run rẩy đi cặn bã cha. 26 chương 252 lật đổ Cố Tứ gia nói phải lời nói thật, nhưng là đối với Cố Lộ mà nói lại là gì thường chói tai. Cố Tứ gia nâng lên Cố Cẩn coi thường Cố Thủy càng là không thể tha thứ. Dù là Cố Lộ kiếp trước chứng minh Cố Tứ gia không có nói sai, cũng không có nhìn lầm, nhưng là Cố Lộ nhất là dung không được ca ruột bị Cố Tứ gia dèm pha khinh thị. Kiếp này có nàng phụ tá Cố Thủy, còn sợ Cố Thủy không đuổi kịp Cố Cẩn, nàng có thể khắp nơi trợ giúp tứ ca chiếm tiên cơ. Gia không cảm thấy Cẩn ca nhi sẽ ven dép Cố Thủy, gia mặc dù cũng không quá lý giải Cố Cẩn truy cầu. Cố Tứ gia tiếc hận lại có mấy phần kính nể. Người khác chỉ thấy được Cố Cẩn đọc sách xuất sắc, làm việc hoàn mỹ. Bọn họ lại không biết Cố Cẩn vì hôm nay bỏ ra bao nhiêu. Gia có đôi khi buổi tối trở về, Cố Tứ gia nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi ho khan hai tiếng, tựa như che giấu xấu hổ. Dù sao nửa đêm uống đến say khướt trở lại Cố gia, cùng bên ngoài tiểu đồng bọn cùng một chỗ sống phóng túng, đều thấy Cố Cẩn thư phòng đèn sáng rỡ, hắn khắc khổ cố gắng cũng vượt xa qua Cố Thủy. Ca ta cũng rất khắc khổ cố gắng, Cố Lộ vì chính mình ca ruột giải thích. Thủy ca trước kia không bằng Cẩn ca nhi cố gắng. Cố Tứ gia nói đúng sự thật, nói ra đọc sách phải để ý thiên phú. Thủy ca nhi không có thiên phú, cố gắng nhìn tâm huyết cũng không bằng Cố Cẩn. Hơn nữa sợ nhất phải là người khác so ngươi thiên tư tốt, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Lúc đầu chênh lệch cũng đủ lớn, so ngươi thiên tài người một dạng cố gắng, lẫn nhau chênh lệch sẽ chỉ càng lớn. Cố Thủy cả một đời cũng không đuổi kịp Cố Cẩn. Ra hôm nay đem câu nói này phóng tới nơi này, Cố Lộ cũng không cần nói ra bất công. Coi thường Cố Thủy, nhận rõ hiện thực so ngươi buộc Cố Thủy cố gắng tốt hơn. Mỗi người đều có tự mình nghĩ sinh hoạt, cần gì phải cùng người khác so sánh, giống ngài không làm việc đàng hoàng liền tốt. Cố Lộ ý trào phúng càng đậm. Cố Tứ gia cao mày nói ra, ra chỗ nào không làm việc đàng hoàng, chỗ nào trôi qua không tốt, vô luận người khác nói thế nào hắn, Cố Tứ gia thủy chung không cho là mình trôi qua không tốt. Xin lỗi phụ mẫu đại ca gia còn không có đến phiên ngươi và Cố Thủy nuôi, ngươi không tư cách nói ra có lỗi. Gia còn không có ăn ngươi kiếm được gạo. Cố Lộ, Cố Sao âm thầm buồn cười. Hùng hài tử tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân hùng, cũng sẽ không cho là bản thân sống phóng túng là sai. Duy nhất có thể chỉ trích Cố Tứ gia, Cố lão phu nhân một mực bưng lấy hắn, đã sớm vì Cố Tứ gia sắp xếp xong xuôi một đời vinh hoa phú quý. Nhìn Cố Lộ đám người đối với Cố Tứ gia hận ý, Cố Tứ gia hiển nhiên trôi qua không tệ. Cố lão phu nhân đối với nhi tử bảo bối an bài đúng chỗ, mà kiếp này Cố Tứ gia tựa như vượt qua càng tự tại, hiện tại cũng phong tước. Cố Tứ gia tiếp tục nói, Cố Cẩn chỉ là cùng một cái xuân tâm dập dờn tiểu nha đầu phân phó vài câu, chỉ là họ Lý nô tài lời chứng, chỉ là bởi vì hắn người hầu cách bàn đá thêm gần liền bị xem như hạ độc hung phạm. Nhị tẩu vừa rồi còn nói Cố Cẩn đáng sợ, Cố Tứ gia hỏi ngược lại, ngươi lớn lên đầu óc sao, những năm này nhị ca quả thực vất vả. Gia nhớ kỹ nhị ca là tri phủ, nhị ca cùng nhị tẩu ở chung lâu, gia sợ hắn liền bản án cũng sẽ không thẩm. Nhị ca mấy ngày này không thể thuận lợi bổ sung, không phải đại ca không chịu hỗ trợ, gia nhìn là không cưới đúng thê tử tứ thúc. Tam tiểu thư lạnh lùng nói ra, ta kính ngươi là trưởng bối, có thể ngài không muốn không cái dáng dấp trưởng bối. Tử mẫu thân chỉ là giúp tứ để tìm tới hung phạm, không nên bị ngươi nói tới nói lui. Cố Tứ gia hừ lạnh, dương lên một tấm mặt mũi tràn đầy viết ra, nói sai rồi sao, cần ăn đòn dạng liên gia đều nghe xuất xứ vì bằng chứng, cùng một trò cười tựa như. Hôm nay toát ra cái họ Lý, chính là Lý Di Nương cùng thôn hoặc là tám cái cột đánh không đến họ hàng xa. Cố gia họ Lý nhiều người, từng cách đều cùng Lý Di Nương có quan hệ, từng cách cũng là Cố Cẩn thân tín. Tam nha đầu không cần bất bình, gia chính là cho rằng mẹ ngươi thiếu đầu óc. Cố Tứ gia liền nhị ca đều không nhường cho qua, còn để ý nhị tẩu. Cố Cẩn bên người nô tài có 6-7, không nói từng cách trung tâm già dặn, tối thiểu bọn họ so một cách nuôi ngựa nô tài có thể tin. Hầu hạ Cố Cẩn cũng có 10 năm, lui một vạn bước nói, coi như Tố Cẩn khí áp độc tâm tư. Hắn về phần bên người Ngô Tài không cần. Đi để cho đang đúc ngựa Lý Sơn đi mua độc dược cũng bởi vì hắn họ Lý Cố Tứ Gia nhìn thoáng qua nhị phòng trưởng tử. Ngươi cũng cho rằng mẹ ngươi nói đến đúng không đợi hắn nói chuyện. Cố Tứ Gia nói. Gia nuôi không ra Ngô Xuẩn nhi nữ mẫu thân. Về sau nhị ca nhà nhi nữ. Ngày vẫn là quản nhiều quản đi. Gia sợ bọn họ bị người lừa gạt. Còn coi mình là người thông minh Tam tiểu thư tức giận nói tứ muội có phải hay không tứ thúc nữ nhi nàng vừa rồi cái thứ nhất tin tưởng Lý Sơn lời nói. Ý ngươi là nói Cố Lậu Ngô Xuẩn còn là nói nàng không phải gia nữ nhi. Tam tiểu thư tức giận đến hai má phình lên, vô luận như thế nào trả lời, nàng thế tất đắc tội Cố Lộ. Cố Tứ ra một câu liền để Cố Lộ cùng nhị phòng có khúc mắc. Cố sao đoán không ra Cố Tứ ra là cố ý vẫn là lại gặp vận may nàng là không thế nào kế thừa đến ra thông minh sức lực. Vẫn là gặp vận may. Cố Tứ ra câu nói này càng tổn thương Cố Lộ tâm. Thủy ca nhi hiện tại đồng sinh đều không phải là. Cẩn ca nhi đắt là cử nhân. Nếu để Cẩn ca nhi có gen phép. Tối thiểu Thủy ca nhi cũng nên là cử nhân. Để cho Cẩn ca nhi có bị vượt qua cảm giác nguy cơ. Cố Tứ gia lắc đầu nói ra nghe đại ca nói qua vài câu. Mấy ngày gần đây nhất Cố Thủy Văn Chương ngược lại bước lui. Không bằng Cố Cẩn thông qua đồng sinh lúc làm ra Văn Chương. Có thể qua thi đồng sinh. Thủy ca nhi đều miễn cưỡng. Gia không hiểu khoa cử Văn Chương. Đại ca phán đoán. Gia vẫn tin tưởng. Cho dù Thủy ca nhi có trên trời rơi xuống vận khí. Thi đậu tú tài. Năm nay hắn nghĩ chúng cử gần như không có khả năng. Cố Lộ cắn môi. Đôi mắt như đao. Vững tâm như sắt dạng này không nhìn nhi nữ cùng bất công cha. Chẳng lẽ không nên rời xa chẳng lẽ không nên trừng phạt Cố Cẩn trong mắt hắn chính là cuộc cưng quý giá. Mà Cố Thủy cùng nàng ngược lại giống như tiểu thiếp nuôi ta không cho rằng là tam ca hạ độc. Cố giả đi mau mấy bước. Tránh ra khỏi vướng bận điền di nương kéo túm. Nói thẳng tam ca ca không thể nào là hung thủ. Ta tin tưởng tam ca nhân phẩm đều do điền di nương ngăn cản cùng đoạt đùa giỡn cặn bã cha Cố già không ra mặt nữa. Phần diễn đều bị cặn bã cha đoạt hết. Nàng không thể không thừa nhận Cố Tứ gia uy hiếp. Uy hiếp được Cố già thắng được Cố Cần hào cảm. Nô tài có chứng cứ. Lý Sơn lấy ra một tờ giấy. Phía trên dược liệu cũng là tam thiếu gia để cho nô tài mua. Tam thiếu gia chứ tổng không có sai hơn nữa nô tài biết được tam thiếu gia tay trái tay phải đều có thể viết chữ Cố lão phu nhân tiếp nhận trang giấy. Nhìn thoáng qua. Tâm lạnh một nửa. Là Cẩn ca nhi chữ. Cố Tứ gia góp qua. Thấy rõ ràng thư bên trên chữ về sau. Nói lầm bầm dù sao ra không tin Cố Cẩn sẽ hạ độc. Nói không thông quá nhiều địa phương. Tam ca chữ liền không thể bắt trước Cố sao hỏi. Cố lão phu nhân lắc đầu, không phải bắt trước. Tam ca viết qua những dược liệu này không có Cố Cẩn đồng dạng nhìn thấy trên trang giấy chữ. Lông mày thiết chặt có thể chữ xác thực giống như là ta viết. Chỉ là có chút không nói ra được tự nhiên. Cố già lòng tin tràn đầy mở miệng ta tam ca nói đến tự nhiên có phải hay không là bởi vì cái này viết chữ là thác ấm xuống đến Cố sao quyết đoán nói. Không sai. Chính là thác viết xuống. Run rẩy đi cặn bã cha 26 chương 253 xác minh cho ra nhìn xem. Cố Tứ gia lập tức tinh thần tỉnh táo, một cách từ Cố lão phu nhân trong tay đoạt lấy giấy tuyên. Hắn cầm tại nét bút lấy. Đúng là thiên tài. Vậy mà nghĩ ra thác ấm phương pháp. Khó trách cùng Cẩn ca nhi hiểu chữ tương tự như vậy. Cố Lộ giật mình phủ nhận điều đó không có khả năng Cố già oán hận nhìn qua Cố sao. Quả nhiên là nàng khắc tinh Cố Lộ cũng là vô dụng. Cho tới bây giờ còn không có diệt trừ Cố sao tại Cố già trong mắt. Bên người những người này cùng trong trò chơi nơ. Bê. Cơ. Không khác nhau quá nhiều. Chỉ có bốt lớn nhỏ khác biệt. Mỗi lần nàng đánh bản lúc. Không phải là giết quái thu hoạch được kinh nghiệm thăng cấp mỗi lần cũng đều giết chết thông quan trên đường chướng ngại. Nàng chính là tay cầm công lược trò chơi người. Sao không khả năng Cố Tứ gia nói ra Cố Lỗ ngươi rốt cuộc là tìm cho ca ngươi hạ độc hung phạm. vẫn là nghĩ đến Vu Hãm Cố Cẩn để cho hắn thanh danh có hại Cố Lộ cắn môi. Ta tự nhiên là muốn tìm hung phạm, nhưng là không thể bởi vì Lục Muội một câu liền chứng minh Tam Ca không phải hung thủ. Thác Ấm loại sự tình này làm sao có thể làm đến Tam Ca viết không ít văn chương, cũng viết qua không ít chữ. Chỉ cần nghiêm túc thu thập, luôn có thể gom góp. Cố Sao chỉ trên tuyên chỉ chữ Điền Thất, Hoa Hồng mấy loại cũng là phổ biến chữ, cơ hồ đều sẽ dính đến. Ta nhớ được 2-3 ngày trước Đại Bá Phổ cùng Nhị Bá Phổ cùng nhau cho mấy vị đại ca đi ra đề mục. Trong đó có vài đoạn thánh nhân lời nói là viết văn nhất định phải trích dẫn. Mà những lời này bên trong cũng không ít chương này trên tuyên chỉ xuất hiện chữ Lục Nha Đầu. Ngươi đây là ý gì? Nhị phu nhân ngoài mạnh trong yếu nói đề mục là đại bá ra. Chẳng lẽ ngươi là nói ngươi đại bá lợi dụng văn chương để hãm hại Cố Cẩn? Cố Tứ ra trực tiếp trả lời Giao Nhi còn nâng lên nhị ca Cố Cẩn là đại ca một tay vun trồng. Đối với hắn hao phí rất nhiều tâm huyết. Đại ca coi Cố Cẩn là con ruột đều không đủ. Trông cậy vào Cố Cẩn chấn hưng Cố ra. Tiếp nhận trên người hắn gánh nặng. Đại ca há lại sẽ tại Cố Cẩn sắp bước vào hoàn lộ lúc Vu Hãm hắn ý ngươi là nhị ra hãm hại Cố Cẩn ra chính là ý này. Nhị phu nhân bị ngạnh một lần. Nhị ra cùng Cố Cẩn không oán không cừu. Vì sao muốn hãm hại hắn? Ngày đó con của ngươi kém một chút bị Cố Sát đánh mù con mắt. Ngươi không ghi hận Cố Sát không phải Lý Dũng trước cho các ngươi đồng thủ đánh Cố Sát một trận. Nhị ca sẽ bỏ qua đừng tưởng rằng ra không biết Lý một đầu đáp ứng rồi các ngươi điều kiện. Nhị ca đi Giang Nam làm tri phủ. Có thể chỉ huy động phòng giữ bình định dân loạn nguyên nhân chính là vì kia phòng giữ thiếu Lý Dũng nhân tình trên. Quan trưởng nhân tình dùng một lần. Thiếu một lần. Lý Dũng đồng đẳng với sử dụng nhân tình đổi các ngươi đối với Cố Sát tha thứ. Cố Tứ ra ưỡn ngực lên. Đắc ý nói hồi kinh mấy ngày này. Con của ngươi khắp nơi so ra kém Cố Cẩn. Đem hắn Giang Nam tài tử hào quang đánh tới phai màu. Năm nay ăn khoa. Hoàng thượng rất là coi trọng. Cũng hiện lên không ít thanh niên tài tuấn cộng đồng thi đấu. Hắn sợ kiểm tra không qua Cố Cẩn. Liền muốn sớm ra rơi kình địch. Để cho Cố Cẩn gánh vác độc đích huyên thanh danh. Tâm ngoan đến hủy Cố Cẩn cả một đời. Nhị phu nhân trực tiếp lôi kéo trai gái quỳ xuống. Phóc lóc kể lệ nức nở nói mấu thân. Không có tứ thúc như vậy bố trí người. Con dâu thật sự là oan uổng chết rồi. Nhị ra đem Cố Cẩn bọn họ xem như cháu ruột đối đãi. Chỉ điểm bọn họ công khóa. Nhị ra thật sự là hảo tâm. Cũng không thể bởi vì hắn cùng đại gia ra một đường đề mục. Liền nói hắn sắp tâm ác độc khẩn cầu mấu thân vì con dâu làm chủ. Khẩn cầu tổ mấu vì tôn nhi tôn nữ làm chủ. Tam tiểu thư nước mắt mông lung. Nức nở nói tứ thúc đem chúng ta một nhà cho rằng áp độc tiểu nhân. Tôn nữ oan uổng a. Có thể nào chỉ bằng Lục Muội mấy câu liền đem tội danh giam ở trên đầu chúng ta huống chi. Có phải hay không Thác Ấm cũng không biết được a. Ta tự có biện pháp chứng minh Cố Sao cho dù cảm thấy Cố Tứ gia phân tích rất có đạo lý. Đề mục là đại bá cùng Cố Nhị gia đi ra. Nàng không có chứng cứ chứng minh thao túng cùng một chỗ hắc thủ chính là Cố Nhị gia. Nhưng là nàng có biện pháp chứng minh là không phải trên trang giấy chứ là không phải Thác Ấm. Cảm tạ nàng tại hiện đại lúc nghe qua mấy trận pháp chứng chương trình họp. Còn cùng cách làm nhân chứng xâm nhập nói chuyện với nhau qua. Có đôi khi nàng muốn tìm kiếm chứng cứ lỗ thủng không thể thiếu thỉnh giáo pháp chứng kiểm nghiệm quan. Mặc dù không có hiện đại đông đảo công cụ cùng thuốc thử. Làm sao có thể để cho mực nước hiện hiện. Nàng vẫn có thể làm đến. Nàng cần thiết cái gì cũng có thể ở lập tức tìm được. Phân phó vài câu. Rất nhanh Lý Mụ Mụ liền nâng đến Cố Sao cần đồ vật. Cố Sao lấy tới giấy tuyên. Nói ra mặc dù bút tích đã khô cạn. Rất khó tại giấy tuyên mặt sau tìm ra dấu vết. Bất quá chỉ cần là Thác Ấm. Chắc chắn sẽ lưu lại một chút bút tích. Chương này giấy tuyên tương đối bình thường giấy tuyên càng dày. Dùng cái này đến làm nhạt phải chăng Thác Ấm suy đoán. Cho nên trên tuyên chỉ chữ cơ hồ rất khó nét chữ cứng cáp. Đó có thể thấy được thao tác việc này người đối với Tam Ca chữ viết hiểu rất rõ. Thậm chí ngay cả Tam Ca dùng bút quen thuộc đều nắm giữ. Nhị phòng trưởng tử nhìn xem thẳng thắn nói Cố Dao. Thiếu nữ xinh đẹp bên ngoài trên người còn có khó gặp cơ trí cùng thong dong. Nàng mị lực càng làm cho người khó mà lấy kháng cự, không còn là cái vẻn vẹn chỉ có mỹ mạo bình hoa. Hắn giãy giụa qua. Thế nhưng là yêu nguyên mỗi lần nằm mơ đều sẽ mộng thấy nàng. Lại nhiều nữ tử ở bên cạnh hắn. Hắn yêu nguyên cảm thấy trống rỗng. Ý ngươi là người quen làm Cố Tứ gia con ngươi sáng tỏ. Cố Dao nói lời này liền tuyệt đối. Ngoại nhân hoặc là tam ca đồng môn một dạng làm được. Cố Tứ gia bĩu môi. Nói lầm bầm nha đầu ngốc dạng này tốt cơ hội đều không biết lợi dụng. Cố Dao không có chứng cứ chỉ là phỏng đoán để làm gì, chỉ cần nhị phu nhân chết không nhận. Cho rằng lão thiên sẽ hạ xuống thần lôi đánh chết nhị phu nhân, những cái kia đều là trong tiểu thuyết kiều đoạn. Nàng cũng không biện pháp tại nhị phu nhân trên người lắp đặt dẫn lôi điện đồ vật. Huống chi hiện tại cũng không phải sông tố mùa. Nàng nhưng không có thao túng lôi điện bản sự. Chỉ có thể trước tiên đem tam ca rửa sạch oan uổng về sau sự tình. Tam ca tự nhiên tiếp lấy ra được. Lấy tam ca tính tình. Lần này nhất thời chủ quan ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Tam ca tuyệt sẽ không bỏ qua tính toán người một nhà. Cố Dao đạo đây là cùng chương này giấy tuyên một dạng tính chất trang giấy. Ta tìm đến tờ giấy này chính là chứng minh. Ta không có động tới bất luận cái gì tay chân. Chương này giấy tuyên mặt sau cùng chính diện hiện tại cũng không có chữ. Tổ mẫu. Ngài tùy ý tại trên giấy tuyên viết mấy chữ. Nhị bá mẫu, tổ mẫu ngài luôn luôn tin tưởng a. Hai trong lòng phu nhân khẳng định không tin. Thế nhưng là ngoài miệng lại không thể đắc tội Cố lão phu nhân nha đầu này. Thật là một cái cơ linh. Cùng Cố Tứ gia một dạng chán ghét. Cố Dao làm không được chỉ ra chỗ sai nhị phu nhân, đủ để cho nàng thêm đổ. Cố lão phu nhân tiếp nhận bút lông tại trên giấy tuyên viết một câu. Nhà họa thuận vạn sự hưng. Lục nha đầu nhìn xem được không không nhị phu nhân khuôn mặt nóng rát. Cố Dao gật đầu nói tổ mẫu chữ rất tốt. Viết câu nói này tốt hơn. Nàng đem trang giấy từng tới đến. Đem chuẩn bị kỹ càng dược thủy đều bôi lên ở nhà họa vạn sự hưng phía sau. Trừ bỏ ở nhà cùng vạn sự hưng mặt sau có một chút điểm đen bên ngoài. Địa phương còn lại sạch sẽ một mảnh. Cố Dao lại đem đến chứng cứ. Đồng dạng ở mặt sau bôi nước thuốc. Một lát sau. Giấy tuyên mặt sau cơ hồ phủ đầy ngôi sao điểm điểm mực tàu. Cố Tứ gia cơ hồ úp sấp trên giấy tuyên. Chơi vui. Chơi thật vui Cố Dao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 254 hồ đồ quả nhiên là thác ấm xuống đến. Nếu không sẽ không ở mặt sau cũng nhiễm phải nhiều như vậy mực nước. Cố Tứ gia phảng phất là cố ý, cũng giống như không quan tâm tùy ý hướng nhị phu nhân dương lên giấy tuyên. Nhị phu nhân khuôn mặt lập tức liền đen. Nếu như đem từng chữ đều cắt xuống lại thác ấm liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên bọn họ là dùng cả bản văn chương làm bản gốc. Cố Tứ gia từng cái lời nói phân tích không giống vừa rồi ước đoán phỏng đoán. Cố Dao đem tất cả phong quang đều bị cho Cố Tứ gia. Cùng một cái thích nổi tiếng thích khoe khoang hùng hài tử phân cao thấp làm cái gì, mặc dù những lời này. Nàng so Cố Tứ gia nói đến càng mạnh mẽ hơn độ. Nàng làm những cái này chỉ vì tam ca Cố Cẩn tẩy thoát oan uổng, cũng không phải là muốn mượn cơ hội đại xuất danh tiếng. Cố gia nhìn xem mặt mày hớn hở Cố Tứ gia một trận tử oán khí, lúc đầu đây hết thảy nên nàng. Phong quang là nàng. Cố Cẩn cảm kích cũng là nàng. Bây giờ mọi thứ đều bị Cố Tứ gia chiếm đi. Đáng chết cặn bã cha một chút cũng không thay nhi nữ cân nhắc. Bọn họ cho rằng đem bản thảo thiêu hủy hoặc là hủy đi thì không có sao. Lưới trời tuy thưa. Nhưng mà khó lọt. Giả chính là giả. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Cố Tứ gia tiến lên mấy bước. Ào ào ào tiếp tục lay động giấy tuyên. Khí thế bức người đắc ý tùy tiện. Hắn cơ hồ đem giấy tuyên vung ra nhị phu nhân trên mặt. Ngu xuẩn. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn còn dám hãm hại gia nhi tử, còn nghĩ để cho ra hai đứa con trai tự giết lẫn nhau oán hận, thật là ngu không thể thành. Gia liền không có gặp qua ngu xuẩn như vậy người. Nhị phu nhân lui ra phía sau mấy bước tránh ra ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt Cố Tứ gia. Tại bằng chứng trước mặt tất cả lời nói cũng là dư thừa. Cố Tứ Gia há miệng ngậm miệng ngu xuẩn. Ngu xuẩn lệnh nhị phu nhân rất là bực mình. Nhưng mà nàng lại không lời nào để nói. Phụ thân đừng quên đại bá phụ. Cố Sao nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như tam ca hiểu lầm đại bá phụ lời nói đúng, đúng. Cố Tứ Gia oán trách giống như nhìn Cố Sao một chút. Gia tiếp xuống liền muốn nói chuyện này. Sao nha đầu ở một bên nghe là được. Đừng có lại cắt ngang ra lời nói. Cố Sao. Vẫn là nàng sai. Cố Tứ Gia khí thế nổi liếm. Lạnh lùng nói ra, hung phạm tuy là ngu xuẩn. Có thể dùng tâm rất là hiểm áp. Gia cùng đại ca tình cảm kém một chút bị hắn phá hủy. Âu Dương thì cùng Cố lão phu nhân tại Cố Sao nhắc nhở lúc liền nghĩ đến hậu quả. Cố Cần biết mình là oan uổng. Hắn không có viết qua phương thuốc. Có thể trên giấy tuyên chữ lại là bản thân. Hắn luôn có một ngày sẽ nghĩ tới thác ấm. Mà trên giấy tuyên chữ phần lớn là đại bá phụ ra đề bài. Hắn làm sao không giận hận đại bá phụ, kỳ thật vô luận là có hay không có chứng cứ. Gia Thủy Trung tin tưởng đại ca. Ngày xưa đại ca đối với gia giữ gìn cùng yêu mến. Sẽ không bởi vì một chút phỏng đoán hoặc là chứng cứ mạt sát. Âu Dương thì có mấy phần cảm động, trưởng phu không đau sai Cố Tứ Gia đâu. Cố Gia bĩu môi cười lạnh. Cố Tứ Gia nhất biết làm việc chính là lừa người. Há miệng lừa Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh cả một đời. Bất quá trong sách Cố Tứ Gia cùng Cố Thanh đại náo qua một trận. Nàng nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ tựa như là bởi vì Cố San hôn sự hai người huyên để tình cảm bởi vì cãi lộn mà chuyển nhạt không ít. Không phải Cố Cần đa thế không thể đỡ. Lý Di Nương nhà mẹ đẻ huyên để trở thành cận vệ thống lĩnh. Cố Tứ Gia sợ là không còn ngày xưa tiêu giao thời gian qua. Cố Gia có thể không tin Cố Thanh đối với Cố Tứ Gia quan trọng hơn tất cả. Cố lão phu nhân đồng dạng cũng làm không được. Cẩn ca nhi ngươi coi nhớ kỹ. Việc này cùng ngươi đại bá phụ không quan hệ. Hắn đối với nể trọng viễn siêu đám người. Ngươi bờ vai bên trên gánh vác Cố Gia trách nhiệm cùng đại ca kỳ vọng. Cố đại gia vừa vặn cùng Cố nhị gia cùng một chỗ vào cửa, hốc mắt có chút nóng lên. Đại ca nhập các đã 10 phần chắc chín. Nhưng đời này hắn đều cùng thủ phụ vô duyên. Văn thần muốn phong tước quá khó khăn. Hắn cũng không có gia vận khí. Gia đắt là vĩnh lạc tử. Hắn bây giờ duy nhất có thể vượt trên gia chính là trở thành thủ phụ. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Hắn suốt đời chí hướng sợ là không đạt được. Liền đem hy vọng đặt ở Cố Cẩn trên người. Nhưng mà Cố Cẩn là gia nhi tử con ruột Cố Tứ Gia, Cố sắm thúi sức lực. Cố Thanh vừa rồi cảm động còn không bằng cho chó ăn. Cố nhị ra khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Chứng chạc đàng hoàng nói ra mẫu thân. Nhi tử nghe nói Cố Cẩn được oan. Cố ý chạy tới. Nhi tử tin tưởng Cố Cẩn phẩm hạnh. Hắn tuyệt sẽ không làm độc hại huyên để sự tình. Cố Sao chỉ là ngẩng đầu nhìn nhị bá phụ. Rất nhanh buông xuống cúi đầu. Đại đường ca không thấy đây là không cần nhị ca cam đoan. Gia đã tìm được tẩy thoát Cố Cần oan uổng chứng cứ. Cố Tứ Gia đơn giản đem việc trải qua lặp lại một lần. Cố nhị gia giật mình nói ra, cái này đúng là liên lụy đến ta cùng đại ca, quả thực rất đáng hận. Cố Thanh viện Cố lão phu nhân ngồi xuống. Nhìn về phía Cố Cẩn. Nói ra ngươi nói thế nào, chất nhi Thủy Trung tin tưởng đại bá phụ. Cố Cẩn trầm tính thẳng thắn nói ra, nhị bá phụ cũng là ta trưởng. Bối. Chất nhi mặc dù cùng nhị bá phụ ở chung thời gian không lâu. Lại bởi vì ngũ đệ cùng đại đường ca nhiều hơn mấy phần hiểu lầm. Nhưng là chất nhi Thủy Trung tin tưởng máu mủ tình thâm. Chất nhi sẽ không bởi vì một chút ngoài ý muốn cùng trùng hợp liền đối với nhị bá phụ có bất kỳ bất mãn nào cùng hoài nghi. Ngày và đại bá phụ ngày đó ra đề mục cũng nhiều là gần sát giám khảo yêu thích. Chỉ điểm chất nhi công khóa. Ngóng trông chất nhi có thể cao trung. Cố Cần hướng hai vị bá phụ bái tạ, để cho bất luận kẻ nào tìm không ra một chút xíu sai lầm cùng không ổn. Ôn nhuận như ngọc, nho nhã ngay ngắn. Cố Thanh rất hâm mộ muốn đem Cố Cẩn đoạt lại đi. Cố lão tứ quả thực quá khiến người ghen tị. Xuất sắc ưu tú Cố Cẩn tại sao có thể là Cố Tứ Gia sinh lão thiên không có mắt a? Cố nhị gia nhìn Cố Cẩn thật lâu. ngươi có thể minh bạch thị phi. Ta thật cao hứng. Mẫu thân nói qua nhà hòa thuận vạn sự hưng. Ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ. Chất nhi ghi nhớ nhị bá phụ dạy bảo. Cố Cẩn lưng phom đến thấp hơn. Cố Sao đau lòng tuấn tú Cố Cẩn, hắn không phải không hận, vào lúc đó thực lực của hắn không đủ để chống lại hung phạm. Sơ sót một cái sẽ liên lụy đến Cố gia bây giờ trụ cột Cố đại gia. Cố Thanh vì chính mình hoàn lộ khẳng định ước thúc Cố Cẩn. Cố Cẩn không chỉ có thông minh còn khá là hiểu được cách đối nhân xử thế chi đạo. Khó trách hắn về sau sẽ có cao như vậy thành tựu. Cái này xong việc Cố tứ gia nhảy ra. Tức giận nói Thủy ca nhi trúng độc. Cẩn ca nhi bị hãm hại. Hắn thật tốt trên lưng một cách độc hại đích huyên tiếng xấu. Hắn cuối cùng có thể rửa sạch oan uổng. Toàn bộ nhờ ra cơ trí quả cảm. Ra thế nào cảm giác một câu nhà hòa thuận vạn sự hưng liền có thể bỏ qua việc này không còn truy tra hung phạm tứ nha đầu không phải nói báo quan cũng không phải vì Cố Thủy lấy lại công đạo ngươi làm sao cũng không nói chuyện Cố lộ mím khóe miệng. Không nói tiếng nào. Nhanh chóng cân nhắc lợi ích được mất nếu như Cố Cẩn là thật hung. Nàng khẳng định phải đại náo một trận. Để cho Cố Cẩn thanh danh quét xác. Lại khó uy hiếp áp chế Cố Thủy. Hết lần này tới lần khác Cố Sao chứng minh Cố Cẩn là thanh bạch. Nếu như báo quan mà nói. Liên lụy người cũng quá nhiều. Về sau để cho Cố Thủy như thế nào tại Cố gia sinh hoạt phụ thân. Chớ ép tứ muội. Cố Thủy khàn khàn yếu ớt âm thanh truyền đến. Hắn vịn đại đường ca cánh tay đi tới. Việc này không cần truy cứu. Bất quá là một cách lớn mật nô tài ghi hận trong lòng. Hãm hại chủ tử thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 255 cường ngạnh Cố Thủy đột nhiên xuất hiện khiến rất nhiều người ngoài ý muốn. Hắn bước đi đều tốn sức, khuôn mặt trắng đến tựa như giấy, hai chân run lên toàn dựa vào đại đường ca nâng. Phụ thân, việc này chỉ là nô tài ghi hận trong lòng trả thù mà thôi, cùng người khác không có quan hệ. Cố Thủy nhìn thoáng qua Cố Cẩn, hung hăng níu lại đại đường ca cánh tay lấy ổn định bản thân phẫn nộ cảm xúc. Cố Sao nhạy cảm phát hiện Cố Thủy mu bàn tay gân xanh hiện hiện. Tựa như tại ẩn nhẫn khống chế phẫn nộ. Lại nhìn đại đường ca điệu thấp thần thái. Nguyên lai hắn biến mất. Chỉ là vì đi đem Cố Thủy kêu đến. Người bị hại Cố Thủy không truy cứu nữa. Việc này rất dễ dàng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cố Minh Châu cảm thấy Cố Thủy đối với Tam Ca hiểu lầm sâu hơn. Nàng biết rõ có người ở Cố Thủy bên tai nói cái gì vừa định há miệng. Cố Sao cảm thấy tay cánh tay bị người túm một lần. Chỉ có thể là Cố Cẩn. Đây là để cho Cố Thủy có nồi cơ hội tốt nhất tại Cố Thủy cùng Đại Đường Ca cùng lúc xuất hiện. Đồng thời nói ra không truy cứu nữa lời nói về sau. Cố Thủy đã đắc tội khả năng giữ gìn yêu thương hắn tất cả mọi người. Cố lão phu nhân là một cái. Cố Thanh cũng là một cái. Hắn sẽ không lại đối với Cố Thủy có bất kỳ kỳ vọng. Dù là Cố Thủy lần này khoa cử khảo thí có thể kiểm tra ra rất tốt thành tích. Cố Thanh cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở Cố Thủy trên người. Không thể nhận ra cảm giác bị người lợi dụng, không hề hay biết nhảy vào trong hố, Cố Thủy không thích hợp quan trường. Cố Thủy vận khí tốt mà nói. Dựa vào Cố lộ tiên tri cao trung. Hắn tốt nhất kết cuộc chính là cả một đời đời tại Hàn Lâm Viện. Quan trường sẽ không cho Cố Thủy thời gian trưởng thành. Một khi tiến vào phức tạp hơn quan trường. Nếu không có thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải là ít siêu tuyệt. Nếu không chỉ có thể làm nước chảy bèo trôi người tầm thường. Mà Cố lộ chưa bao giờ nghĩ tới để cho Cố Thủy bình thường làm cả một đời lão Hàn Lâm. Nàng sẽ bức Cố Thủy hướng lên trên thăng quan. Bức Cố Thủy đồng nhân tinh đi tranh. Mà Cố lộ tiên tri lại không thể trợ giúp Cố Thủy cả một đời. Cố Thủy chỉ có thể bước vào cái này đến cái khác chưa từng xuất hiện ở Cố lộ kiếp trước trong cảm bấy đi. Cố Cẩn đồng dạng không nghĩ báo oan. Chủ yếu nhằm vào là hắn trên người oan khuất. Bởi vì hắn oan khuất liên lụy đến Cố Thanh Cố Thủy không tuyển chọn báo oan chính là chủ động tha thứ hung thủ sau màn. Mặc dù cuối cùng có khả năng yêu nguyên không cách nào báo oan. Nhưng câu nói này không nên là từ Cố Thủy trong miệng nói ra. Hắn làm như vậy sẽ chỉ tiện nghi hung đồ. cho đi hung thủ hại nữa bản thân cơ hội. Cố Tứ Gia giận dữ nói hồ đồ. Một cái nô tài chỉ vì trả thù liền có thể làm xuống hạ độc hãm hại hoạt động ra sao, không biết rõ Cố Gia nô tài khi nào lợi hại như vậy. Chuyện này không chỉ có liên lụy đến ngươi, còn có Cẩn Ca Nhi thanh danh, tương đương hủy đi Cố Gia đời sau trung kiên phụ thân. Nhi tử không nghĩ báo quan, huyên náo quá lớn, đối với Cố Gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cố Thủy con ngươi có một cái chớp mắt ảm đạm, trong lòng tràn đầy bi thương. Đại Đường ca nói đến đúng, trong mắt phụ thân trong lòng chỉ có Cố Cẩn, chưa bao giờ đem hắn để ở trong lòng. Đồng dạng mà nói, Cố Cẩn nói ra không báo quan, Cố Tứ Gia một câu đều không nói. Mà hắn nếu không báo quan liền thành hồ đồ, hắn mới là phụ thân trưởng tử. Tứ muội Cố Lộ lời nói một mực tại Cố Thủy bên tai quanh quẩn. Phụ thân là bất công, là vô năng, hắn lại nhiều cố gắng cũng sẽ không được phụ thân nhìn với con mắt khác. Không bằng rất sớm tìm chia ra đường, hoặc là sớm ngày cao trung, để cho Cố Cẩn không dám tiếp tục hại bản thân. Thân thiết cùng nhau ẩm là thế tục quy củ. Nhi tử không nghĩ từ trên xuống dưới nhà họ Cố thần hồn nát thần tính, để cho ngoại nhân chế xếu chúng ta Cố ra. Cố Thủy nắm tay nói, cho hung thủ tốt nhất trả thù chính là ta có thể tham gia khoa cử, để cho hắn nhìn ta cao trung, nhìn ta phong quang vô hạn. Ngươi làm không được. Cố Tứ Gia nói thẳng, ngươi tài học còn kém xa lắm, không phải ra xem thường ngươi. Có đôi lời là đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh huy, phụ thân Cố Sao nghe không nổi nữa, nhắc nhở ngài bớt tranh cãi. Khoa cử khảo thí mặc dù dựa vào ngày xưa đạo tích lũy cùng đọc sách bên trên thiên phú, nhưng mỗi lần khoa cử kiểm tra đều có hắc mã xuất hiện nhất minh kinh nhân. Đom đóm cho dù không sánh bằng trăng sáng sáng tỏ, thế nhưng là đom đóm yêu nguyên có thể phát sáng. Trong sơn động, ánh trăng không cách nào xuyên thấu vách đá. Lạc đường người muốn nhìn rõ chung quanh tìm tới đường ra, đom đóm sáng người chính là bọn họ đi ra sơn đồng cam đoan. Cố Thanh vuốt tròm râu vui mừng cười yếu ớt. Cố Nhị Gia giật mình nhìn Cố Sao một chút, ngay sau đó buông xuống dưới con ngươi. Cố Tứ Gia nói, ngươi nói cái gì loạn thất bát tao, đom đóm còn có thể so trăng sáng sao? Nha đầu không thể làm an ủi Thủy Ca Nhi liền nói nghe xong liền giả nói láo. Gia biết rõ ngươi nghĩ Thủy Ca Nhi tốt, nhưng là như vậy mà nói về sau đừng nói nữa. Ngươi Tứ Ca nghe được sẽ chỉ càng khổ sở hơn, cũng sẽ để cho người khác trò cười. Đọc sách không phải đường ra duy nhất, khoa cử cũng không phải duy nhất tiền đồ. Cố Tứ Gia vớ ngực một cái, ra cho tới bây giờ liền chưa từng làm khó mình, bây giờ không phải là sống rất tốt Cố sao? Cố lão phu nhân nâng đỡ cái trán, bàn tay che lại con mắt, quả thực không nghĩ gặp lại bản thân sủng đi ra cuộc cưng quý giá. Cố Thủy thân thể run lên, nhi tử sẽ để cho phụ thân minh bạch ai là đom đóm, ai là con kiến. Hiển nhiên Cố Tứ Gia vừa rồi những lời kia Cố Thủy đã nghe được. Ngươi nghĩ đánh ra đạo mặt? Cố Tứ Gia giận, ngươi là gia nhi tử lại có dạng này cách nghĩ, ngươi bất hiếu a. Lão Tứ Cố Thanh quát bảo ngưng lại nói, ngươi câm miệng cho ta, trung thực một hồi, xảy ra chuyện về sau, ngươi nói nhăng nói tuổi, trên nhảy dưới tránh, đối với người nào đều chỉ trích một trận. Vừa rồi ta thông cảm ngươi một mảnh từ phụ tâm, hiện tại Cẩn Ca Nhi đã tẩy thoát oan uổng, Thủy Ca Nhi thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, cũng không thể nhiều lời nữa. Cố Tứ Gia một mặt ủy khuất. Cố Thanh tiếp tục nói, hơn nữa ta nghe nói ngươi đối với nhị đệ muội có nhiều chỉ trích. Nhị đệ muội. Cố Thanh trên mặt mang ra nụ cười thân thiết mà khiêm tốn. Lão Tứ chính là một chưa trưởng thành hài tử, hắn tính tình cấp bách, nói chuyện làm việc không có thể thống, có chỗ đắc tội, các ngươi đừng để trong lòng. Hắn cũng không phải là cố ý nhằm vào các ngươi. Nhị phu nhân mím mím khóe miệng. Cố Nhị Gia chắp tay nói, cũng là một nhà huyên đệ, nói những lời này liền khách khí. Không chỉ có đại ca cùng mẫu thân yêu thương tứ đệ, ta cũng bị qua phụ thân phân phó chiếu cố tứ đệ. Tứ đệ, ta từ Giang Nam mang không ít chơi vui vật, chờ thu thập được đưa cho ngươi. Gia không muốn Cố Tứ Gia lạnh nhạt một tấm khuôn mặt tuấn tú, sửa sang lại vạt áo. Gia đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Ngươi chút đồ vật kia, Gia căn bản chướng mắt. Hắn nói xong câu đó, xoay người rời đi. Đêm nay Gia còn có xã giao, đã các ngươi cảm thấy Gia vướng bận, Gia liền đi tìm để ý Gia người. Chi Phong tròng lên xe ngựa, Gia đi trước Hà đại nhân nhà, lại đi tìm Lục Hầu Gia nghe hát. Chi Phong vội vàng cùng lên Cố Tứ Gia. Một phòng trầm mặc, nhị phòng người biến sắc lại biến. Cho dù là cẩn thận yêu thương Cố Tứ Gia, Cố Thanh đều cảm thấy trên mặt nóng vô cùng. Bàn về tìm chỗ dựa, Cố Thanh đối với ấu đệ nói một tiếng bội phục. Lúc trước hắn buộc ấu đệ viết chữ đọc sách, mỗi lần đều bị ấu đệ tìm tới cơ hội chạy đi. Mà hắn vậy mà tìm không thấy ngăn cản lý do. Cố lão phu nhân nói ra, tất nhiên Cố Thủy từ bỏ truy tra, ta liền coi như việc này là Lý Sơn làm. Bất quá việc này nếu là bên ngoài có nửa phần tin tức, chính là đánh bạc ta tấm mặt mo này cùng Cố gia thanh danh. Ta cũng muốn đi quan phủ tra rõ ràng chân tướng. Lời này hiển nhiên là cảnh cáo nhị phòng, cho bọn hắn trên đầu bộ cái gông xiềng. Cố Cẩn thanh danh không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn, nếu không thì là bức Cố lão phu nhân cáo quan run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 256 thầm mến Cố lão phu nhân bên người chỉ để lại Cố Cẩn cùng Cố Sao, những người còn lại đều tự trở về. Nàng bất công để cho rời đi Cố Lộ huyên muội, càng thấy Cố gia tàn nhẫn lạnh lùng, các trưởng bối quá mức bất công. Chỉ có nhị phòng người đối với cái này, đối với được vắng vẻ người bị hại nhiều hơn mấy phần bao dung cùng trấn an. Khó được ôn nhu khiến Cố Thủy đối với đại đường ca càng nhiều tin cậy. Cho dù Cố Lộ biết rõ nhị phòng không có ý tốt, nhưng cũng không cự tuyệt nhị phòng thiện ý. Tứ ca về sau đối với đại đường ca nhiều một chút cảnh giác. Trừ bỏ ta và mẹ bên ngoài, Cố gia liền không có người tốt. Cố Lộ tự mình phục Cố Thủy nằm xong, mắt thấy gầy gò đại ca, nàng cũng là đau lòng. Sống qua một đoạn này thời gian liền tốt. Không phải ta tâm ngoan bức tứ ca đọc sách, ngươi nên đã nhìn ra. Trừ bỏ cao trung bên ngoài, tứ ca không có mặt khác thông lộ. Bọn họ đều đem ngươi coi thường, lần này chúng độc nếu như là tam ca, bây giờ còn không chừng ầm ý thế nào đằng đâu. Cố Thủy mờ môi nhấp thành một đường dây, con ngươi phức tạp. Phụ thân chưa bao giờ để ý qua chúng ta, cho nên hắn lời nói tứ ca không muốn để ở trong lòng. Tương lai tứ ca trở thành lục thủ trạng nguyên, hung hăng đánh hắn mặt, đến lúc đó cho dù chúng ta cái gì cũng không nói, không hề làm gì, đích tôn cũng sẽ chủ động đưa ra đem tứ ca nhận làm con thừa tự đi qua. Ta tứ ca đến bây giờ còn chưa hết hy vọng. Cố Lộ đứng dậy nói ra, trưởng bối không từ, nhi nữ không cần tận hiếu, hắn tất nhiên không trân quý ngươi. Tứ ca làm gì đụng lên đi hiếu thuận hắn, phụ thân đã là vĩnh lạc tử, hắn tước vị cũng không phải là thế tập, coi như tương lai có thể cho con trai trưởng phong một cái thấp nhất danh hiệu. Tứ ca để ý cái kia thấp danh hiệu. Cố Lộ cười lạnh nói, chớ nhìn hắn hiện tại phong quang, lại là Hà đại nhân, lại là quan thế hầu, một trận nói khoác. Hà đại nhân chê khen nửa nọ nửa kia, cùng hắn kết giao chỗ tốt cùng nguy hiểm một dạng lớn. Hơn nữa Hà đại nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền cùng một cách ăn chơi thiếu gia kết giao, hắn không chừng tính kế thế nào hắn đâu. Về phần Lục Hầu gia, tâm tư hắn không ít tai họa ngầm, người thông minh cũng sẽ không cùng hắn thâm giao. Cố Lộ thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, tứ hoàng tử đăng cơ về sau, Lục Hầu gia liền chết trận. Mặc dù tân đế đối với hắn phong quang đại táng, thiết chí đem hắn linh vị mời vào thái miếu, nhưng sau khi chết lại nhiều vinh quang, thì có ít lời gì. Lục Hầu gia bất quá là coi trọng Cố Sao mỹ mạo mà thôi. Hắn được Cố Sao hoặc là Cố Sao thất thân, lại hoặc là Cố Sao chết yểu, Lục Hầu gia trong mắt đương nhiên sẽ không lại có Cố gia bất kỳ kẻ nào. Dựa vào nữ nhi cao gả, vĩnh viễn không bằng dựa vào gia tộc tử để đọc sách khoa cử ổn định. Ta nghe đại đường ca nói, Hà đại nhân coi trọng ngũ đệ, muốn tuyển ngũ đệ làm nữ tế, mặc dù không phải kén rể, Nhưng hắn chỉ có Hà tiểu thư một người con gái. Hà đại nhân cùng thân tộc quan hệ không thân. Hắn quyền thế và gia tài cũng là Hà tiểu thư. Tứ ca yên tâm chính là Hà đại nhân sẽ có nhi tử. Cố Lộ còn từng tham gia qua Hà đại nhân nhi tử trăng tròn yến hội. Đó cũng là nàng không nhiều mấy lần xuất hiện ở hào phú trên yến hội. Không phải trưởng phu ngẫu nhiên bị Hà đại nhân coi trọng, nàng căn bản không tư cách đi Hà phủ chúc mừng. Nàng một cái võ tướng thê tử tự nhiên được vắng vẻ, tương phản Cố Giao thân làm vương phi thủy chung là Hà phủ thượng khách. Hà đại nhân một nhà đều đối với Cố Giao rất khách khí. Bởi vì Cố Giao lần trước bái phỏng Hà phu nhân về sau, nhiều năm không từng có thai Hà phu nhân mang thai, lại nhất cử đến nam Hà phu nhân coi Cố Giao là làm mang đến cho mình phúc khí người. Bởi vì Cố Giao, Hoài Dương Vương được đến không ít chỗ tốt, bị Hà đại nhân chiếu cố, hộ bộ chưa bao giờ sẽ khất nợ Hoài Dương Vương bổng lộc, hơn nữa hàng năm đều sẽ cho thêm một chút. So sánh về sau Tôn Thất Vương gia luôn luôn lấy không được bổng lộc, Hoài Dương Vương liền hạnh phúc nhiều. Tứ ca không cần tin tưởng bên ngoài lời đồn. Hà tiểu thư như thế nào coi trọng Cố Giác, hắn điểm nào nhất đều không xứng với Hà tiểu thư. Cố Thủy trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cố Lộ chớp chớp con ngươi hỏi tứ ca ra thích Hà tiểu thư. Cố Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân lộ ra rất là vô phương ứng đối. Ta đã thấy nàng tại ngũ để nhận biết nàng trước đó. Khó trách đời trước tẩu tử sẽ nói Cố Thủy trong lòng có người. Cãi nhau lúc càng là nói Cố Thủy là con cóc. Cố Lộ trầm tư chốc lát. Tứ ca tất nhiên đối với Hà tiểu thư hữu tâm, coi như càng thêm chân quý lần này khoa cử. Dù sao lần này thi hội chủ khảo là Hà đại nhân a. Chỉ cần tứ ca có thể cao trung, ngươi cũng có thể đi Hà phủ bái sư, đến Hà đại nhân nhìn với con mắt khác, tứ ca mới có cơ hội được Hà đại nhân triệu tế. Cố Thủy gật đầu nói ta minh bạch. Hắn một lần nữa cầm sách lên bàn, nhìn kỹ lên. Vì chính mình vì tứ muội tranh một hơi, hắn cũng không phải sâu kiến, cũng không phải non đóm. Cẩn ca nhi có từng oán hận ta. Cố lão phu nhân nghiêm túc nhìn xem Cố Cẩn, chưa từng bỏ lỡ hắn một tí thần sắc biến hóa. Cố Sao có chút nắm chặt khăn, nàng nên tin tưởng tam ca. Tổ mẫu, tôn nhi rất cảm kích phụ thân. Cố lão phu nhân bắt lấy Cố Cẩn cánh tay, thấy rõ ràng tôn nhi đáy mắt chân thành, yên tâm cười nói lão tứ a, hắn tuy là hồ nháo mê, nhưng đối với mấy người các ngươi đều có tâm. Chỉ là Cố tứ gia lựa chọn cùng an bài rất khó để cho trai gái hài lòng. Đại đạo lý ta cũng không muốn nói nhiều. Cố lão phu nhân vỗ vỗ Cố Cẩn cánh tay, nói khẽ ngươi so với ta lão thái bà này thấy vậy còn rõ ràng. Có thể chịu cũng phải mang thù, báo thù không qua đêm cố nhiên sảng khoái, nhưng chân chính có thể lập tức báo thù thù cũng là việc nhỏ. Nếu không cũng sẽ không có quân tử báo thù 10 năm không muộn lời nói. Đối với ngươi mà nói, hiện tại thanh danh nặng như tất cả. Người đọc sách thanh danh có hại, cho dù ngươi bản sự là lại lớn, quyền hành nặng hơn nữa, cũng không thiếu được chỉ trích cùng công kích. Tổ mẫu, tôn nhi minh bạch. Chính là bởi vì ngươi minh bạch, ta mới phá lệ đau lòng ngươi, cũng vui mừng ta không có đem ngươi nuôi lệch ra. Cố lão phu nhân kiêu ngạo nói ra ngươi so đại bá phụ của ngươi đi được càng xa. Cố Cẩn nổi liếm cười yếu ớt, đã không bởi vì câu nói này mà tự mãn, cũng không có phủ định khiêm tốn. Nếu như lấy đại bá phụ làm mục tiêu, hắn cần gì hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Cố lão phu nhân đối với ấu tử tương lai càng thêm lòng tin mấy phần. Hôm nay lần này ngoài ý muốn, để cho nàng thấy rõ rất nhiều chuyện cùng người. Cố lão tứ tương lai thời gian sẽ chỉ so hiện tại tốt hơn. Cố Giao xuất sắc tuyệt đối có thể ở Trấn Quốc công phủ đứng vững gót chân. Về phần Cố Lộ huyên muội, cố lão phu nhân đã lười nhắc lại đi phí tâm tư. Lúc đầu nàng không nghĩ trì hoãn Cố Thủy khoa cử, dù sao hắn thân mẫu bị hưu, đối với Cố Thủy thanh danh cùng tâm tính là cái không nhỏ đả kích. Nhưng mà Cố Thủy hôm nay biểu hiện cùng Cố Lộ đối với Cố tứ gia hận ý, cố lão phu nhân cải biến chủ ý. Cố Thủy có thể chịu nổi tính là vận khí tốt, nếu như không chịu nổi thi rớt, vậy cũng không phải là chuyện xấu. Tối thiểu Cố gia sẽ nuôi hắn cả một đời. Dù sao cũng so hắn ở trong quan trường bị người mưu hại, liên lụy toàn bộ Cố gia tốt. Cố lão phu nhân hiện tại thực tình ngóng trông Cố Thủy thi rớt. Tam ca đừng khó qua. Cố Sao bồi tiếp Cố Cần ngắm trăng uống trà. Nói khẽ ẩn nhẫn cũng chia rất nhiều loại. Có người ẩn nhẫn chỉ là một vị nhượng bộ, đánh mất tái chiến dũng khí. Tam ca hôm nay nhìn như là bởi vì thực lực không đủ nhìn xuống. Nhưng tam ca không chỉ không có lui, ngược lại đi tới một bước dài. Cố Cần đưa tay vung lên Cố Sao áo khoác bên trên mũ trùm, chụp ở Cố Sao trên đầu, tay chân đè lên, cười khẽ: ngươi chính là đi tìm phụ thân chơi đi, những sự tình này không cần ngươi quan tâm nữa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 257 hành động. Cố Sao cười khanh khách đứng lên. Có cách đại ca yêu mến giữ gìn cảm giác thực tốt. Hôm sau sáng sớm, Lý Mộ Mộ trực tiếp xuất hiện tại Lý Di Nương trong viện. Cố Sao mặc tốt quần áo đi tới. Chuyện gì xảy ra không chỉ có Lý Mộ Mộ, còn có mấy cái cường tráng nam bộc. Lúc bình thường nam bộc rất khó tiến vào nhị môn. Lần này mang vào nam bộc nguyên một đám trung thực cúi đầu thấp xuống, khóe mắt liếc qua đảo qua xinh đẹp Lục tiểu thư. Chi Phong xấu hổ giải thích: Lý Mộ Mộ lính người tìm đến tứ gia, không phải nhằm vào Lý Di Nương cùng Lục tiểu thư. Lão phu nhân nếu không có thể khiến cho tứ gia lại lười biếng không đi quốc tử giám, hôm nay cố ý phân phó lão nô đem tứ gia mang đến quốc tử giám. Lý Mộ Mộ khí thế mười phần thay đổi ngày xưa cùng mềm: Lý Di Nương dậy sao dậy? Lý Di Nương cách lấy cánh cửa màn nhẹ nói: bất quá tứ gia còn không có đứng dậy. Giao nhi viện ta đi phòng nhỏ ngồi một hồi. Tốt. Cố Sao một chút không phản đối cố lão phu nhân đối với cố tứ gia cường ngạnh. Gần nhất cố tứ gia quá lộ liễu, còn kém lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Hơn nữa nàng xem thấy cố tứ gia bốn phía chơi, trong nội tâm nàng cũng không thoải mái, nàng tuyệt không thừa nhận mình là ven xét. Giao nhi Lý Di Nương buồn cười nhìn xem dán tại trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài nữ nhi tới đem chén thuốc uống. Trước thả một chút. Cố Sao nhìn không chuyển mắt nhìn xem bên ngoài, ta một hồi lại uống. Cố tứ gia bị một đám nam bộc từ trong thất không đi ra, hắn còn buồn ngủ, không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Các ngươi đợi đến cố tứ gia nhìn thấy Lý Mộ Mộ về sau, kịp phản ứng hắn vẫn là tại cố gia, không phải là bị người chóc gian hoặc là xét nhà. Nô tài chết bầm, thả ra ra, thả ra ra. Cố tứ gia hai tay bị mang lấy, hắn khí lực còn lâu mới có được nam bộc khí lực lớn. Cánh tay không động được, hai chân là huyền không, hắn chỉ có thể lăng không đá vào cẳng chân. Mau buông xuống ra, các ngươi muốn chết phải không? Lý Mụ Mụ nói. Ra đưa tứ gia đi quốc tử giám. Tứ gia đừng trách các nô tài đưa ngài đi quốc tử giám, lão nô chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Tứ gia tại quốc tử giám an tâm đọc sách, lão phu nhân sẽ đem ăn uống ở dùng đều thu xếp tốt. Ra không đi. Không đi cùng đọc ngốc tử cùng nhau đi học. Gia nhi tử đều sẽ đi học. Gia mới không cần cùng so gia đồng lứa nhỏ tuổi người cùng nhau chơi đùa. Xin lỗi, tứ gia, lão phu nhân nói hôm nay nhất định phải để cho ngài đi quốc tử giám. Lý Mộ Mộ bá khí phất tay. Nam bộc mang lấy cố tứ gia ra nhị môn. Thẳng đến rất xa, Cố Sao còn có thể nghe được cố tứ gia chửi rùa. Cái này sáng sớm phá lệ náo nhiệt. Cố Sao che miệng cười trộm. Lý Di Nương đánh Cố Sao bả vai một lần. Một hồi ngươi cho tứ gia đưa chút thường dùng đồ vật, thuận tiện khuyên nhủ tứ gia tại quốc tử giám nhìn một chút. Lão phu nhân đất là phá lệ khai ăn. Ngày mai chính là thi đồng sinh thời gian, phụ thân đi ta quốc tử giám cũng tiết kiệm ngoại nhân ghé mắt. Lý Di Nương chào hỏi nô tỳ dọn dẹp đồ vật. Cố Sao ở bên nhìn xem, ngài nên cách hiền thê lương mẫu. Ta bây giờ không phải là lương mẫu sao? Lý Di Nương nụ cười nhô nhô. Thu dọn đồ đạc động tác lại không chậm. Tứ gia đi được vội vàng. Lý Mụ Mụ mặc dù sẽ cho tứ gia lưu một chút ngân phiếu, chưa hẳn đủ tứ gia dùng. Mẹ tiền tháng không nhiều. Cố Sao ngăn cản Lý Thị đem ngân phiếu nhét vào trong bao quần áo. Hắn đi quốc tử giám cũng không phải hưởng phúc. Tổ mẫu sẽ không trách móc nặng nề hắn. Đây là ngươi cùng Cẩn Ca Nhi đối với hắn hiếu tâm. Tiền nhiều tiền ít, tứ gia chưa hẳn để ý. Hắn trên miệng không nói, trong lòng nhưng cũng là để ý. Hơn nữa hắn bị lão phu nhân cưỡng ép đưa đi quốc tử giám, trong lòng khẳng định không thoải mái. Lý Thị đem Cố Sao tay lôi ra, thuận tiện đem ngân phiếu nhét vào trong bao quần áo, lưu lại mấy chương ngân phiếu nhét vào Cố Sao trên tay. Ngươi là tứ gia nhi nữ, đưa tiền cho hắn dùng, hắn nhất định cao hứng. Kỳ thật tứ gia là cái rất dễ dụ người. Cố Sao nhìn xem trong tay ngân phiếu, hùng hài tử đương nhiên tốt dỗ, bất quá trăm lạng bạc sòng cũng có thể làm cho cố tứ gia cao hứng. Hắn bản tâm bên trên vẫn để tâm trai gái đối với quan điểm mình, chỉ là bề ngoài giả ra đến không thèm để ý mà thôi. Lý Di Nương nhẹ nói, ăn xong điểm tâm ngươi liền đi quốc tử giám a. Cố Sao tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Ta cảm thấy ngài suy nghĩ nhiều, lấy phụ thân tính tình, không chừng có thể đại náo quốc tử giám đây. Hắn hiện tại thế nhưng là không sợ trời không sợ đất vĩnh lạc tử. Quốc tử giám tế tửu đều không địa vị so hắn cao. Ta hiện tại chỉ lo lắng ta lại đi quốc tử giám cho cố tứ gia thu thập loạn sạp hàng, còn bị hắn oán trách, chắn đến ngứ ngưng, nói không ra lời. Vậy cũng phải đi một chuyến. Lý Di Nương lôi kéo Cố Sao ngồi xuống, nhẹ nói, quốc tử giám khác biệt trong nhà, tứ gia lại thích khoe khoang, hẳn là sẽ không tựa như trong nhà đồng dạng phóng túng. Tứ gia cũng phân là địa phương, lần đầu đi quốc tử giám, hắn cũng phải nhìn rõ ràng mới tốt giày vò. Cố Sao dầu dĩ ăn canh dược, trong lòng tự nhủ, mụ mụ thực biết rồi cố tứ gia đến cùng vẫn lo lắng cố tứ gia. Cố Sao vội vàng ăn đồ ăn sáng, mang theo Tố Nguyệt ngồi lên xe ngựa chạy tới quốc tử giám. Vừa vặn cùng cố gia Lý mụ mụ gặp thoáng qua. Lý mụ mụ nhìn xem Lục tiểu thư đi xa xe ngựa, bên môi câu lên, quả thật là người thông minh. Ngài nói Lục tiểu thư còn có Lý Di Nương. Lý mụ mụ tốt tính đối với bên người tiểu nha đầu nói, lui về phía sau, ngươi đối với Lý Di Nương lại cung kính điểm. Truyền lời xuống dưới, tại lão phu nhân bên người hầu hạ vũ già đem Lý Di Nương xem như chủ tử, không thể chậm trễ nữa. Đúng, có thông minh tiểu nha hoàn mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Xem ra Lý Di Nương có thể xoay người. Trước kia không thể lão phu nhân ra thích, bây giờ lão phu nhân đối với Lý Di Nương thái độ đã có chỗ chuyển biến. Lão nô đã đem tứ gia đưa cho quốc tử giám, có chi phong chờ nô tài hầu hạ. Tứ gia ăn dùng tới ngày không cần phải lo lắng. Vừa rồi hồi lúc, lão nô gặp Lục tiểu thư đi ra cửa, xem bộ dáng là Lý Di Nương không yên lòng. Lục tiểu thư cũng là hiếu thuận, nàng là đi quốc tử giám thăm hỏi tứ gia. Ân, cố lão phu nhân mấp máy chỉnh tề búi tóc, nhìn xem trong gương nghiêm túc mà già nua dung nhan. Gần nhất ta tinh lực quả thực không được tốt, nhị phòng sau khi trở về, ta càng là muốn vì lão tứ dẫn theo mấy phần cẩn thận. Sớm ngày vì lão tứ quét dọn tai họa, ta vì lão tứ có thể làm được đã không nhiều lắm. Ngày đó là ta tự mình đi Long Gia cầu hôn, là ta không tin lão tứ phẩm hạnh, cho lão tứ cưới cái có ngoại tâm tức phụ. Bây giờ việc hôn sự này cũng nên ở trên tay của ta kết thúc. Mặc dù lão tứ cũng có sai, ta phạm sai lầm càng lớn. Cố lão phu nhân vịn Lý mụ mụ tay nâng thân. Lý Di Nương sợ là phát giác được chuyện hôm nay, cố ý đem Lục nha đầu cùng Cẩn Ca Nhi đều đưa ra cửa. Tam thiếu gia cũng không vừa rồi bị Lý Di Nương đuổi hồi Lý gia đi. Cố lão phu nhân lắc đầu nói, đáng tiếc, thân phận nàng vẫn là thấp một chút. Nếu là lúc trước ta liền để cho lão tứ phu chính nàng, cũng không có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Tứ gia cũng sẽ không nghe ngài lời nói phụ chính. Lý Di Nương, Lý mụ mụ viện cố lão phu nhân đi ra ngoài. Lần này cố lão phu nhân mang không ít thị vệ thẳng đến Long gia. Run rẩy đi, Cặn bã cha 26 chương 258 thư bỏ vợ cố lão phu nhân đã có một đoạn thời gian không có ra cửa. Lần này không chỉ có vận dụng toàn bộ hầu phu nhân không xe, còn mang đi hơn phân nửa thị vệ. Cố gia chủ nhân trước tiên nhận được tin tức, Cố Lộ nghe nói sau chỉ là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cố lão phu nhân lại ở đưa tiến cố tứ gia sau ra ngoài. Nàng tinh lực càng nhiều đặt ở tứ ca trên người. Ngày mai chính là cố thủy kiểm tra thi đồng tử thời gian. Nàng không chỉ có muốn giúp chúng qua độc cố thủy bổ thân thể, còn muốn vì cố thủy khảo thí làm một chút an bài. Bút mực giấy nghiên đều muốn cẩn thận chuẩn bị. Cố Lộ đem nhị phòng tam tiểu thư đưa tới bút mực bỏ qua một bên. Nàng cười nhận lấy lễ vật. Đối với tam tiểu thư cảnh giác chưa từng buông xuống qua. Tổ mẫu đi đâu? Cố Thủy vừa uống chén thuốc, vừa hỏi Cố Lộ. Sáng sớm mới đem phụ thân trói đi quốc tử giám, nàng lại dẫn người đi ra ngoài, giống như là đi đánh trận tựa như. Quan tâm nàng đi đâu, Cố Lộ không thèm để ý chút nào nhún vai. Ca ngày mai đi thi, chính ngươi cẩn thận một chút, chớ bị người chung quanh dính líu. Nên cho bạc liền cho, đừng để ý những cái này chút tiền. Cố Lộ đem hơn 20 tấm 10 lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho Cố Thủy, chớ vì không có ý nghĩa việc nhỏ phân cao thấp. Cố Thủy gật gật đầu, đem khảo đề vừa cẩn thận đọc thuộc lòng một lần. Chỉ có cao trung mới có thể báo đáp Cố Lộ, cũng chỉ có cao trung mới có thể tại Cố gia đứng vững gót chân. Lý Di Nương nghe được cố lão phu nhân ra ngoài tin tức, nàng buông xuống làm một nửa thêu công, thân thể hướng về phía sau dựa vào. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, bên môi dần dần hiện hiện vẻ tự giễu. Còn chưa đủ trầm ổn từ khi tứ thiếu gia chúng độc lại không chịu báo quan về sau, Lý Di Nương liền đoán được cố lão phu nhân sẽ không ở cố kỵ tứ thiếu gia khoa cử cuộc thi. Nàng có mấy phần vì tứ thiếu gia đáng tiếc, dù sao cố thủy là cái thiện lương người. Thiện lương tại trạch môn bên trong đồng đẳng cùng với vô năng tứ thiếu gia, thảm nhất là mang tai còn mềm, lại qua tại quật cường. Lý Di Nương lần nữa cầm lấy cho cố sao thêu đến cái hiếm. Nàng nữ nhi bảo bối chỗ nào đều tốt, chính là thêu công một mực thường thường. Nàng lại không nỡ ma luyện cố sao tính tình. Nhìn xem tay nàng ngón tay bị kim thêu đâm thủng, mẹ con các nàng cũng không sai khiến được cố gia thêu nương, chỉ có thể nàng giúp đỡ cố sao. Bất quá Lý Di Nương cũng không nguyện ý đem nữ nhi thiếp thân quần áo sao cho thêu nương. Nàng bây giờ còn có thể vì nữ nhi làm việc cũng chính là việc vặt. Bỏ vợ về sau, cố tứ gia sợ là sẽ không lại tiếp theo cưới, lại không thể thiếu một phen khó khăn chắc trở. Chủ tử, ngũ tiểu thư cầu kiến. Không gặp. Lý thì cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ta vội vàng vì Cẩn ca nhi cùng giao nha đầu lo liệu việc vặt, quả thực đằng không ra thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngũ tiểu thư nói việc quan hệ Lục tiểu thư an nguy, nô tỳ nghe nàng ý nghĩa như có người hại Lục tiểu thư tính mệnh. Kim thêu thật sâu đâm vào Lý Di Nương trên tay, huyết châu lăn xuống, mời ngũ tiểu thư trở về. Cố già nghe được câu này sau phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đến Lý Di Nương mất đi cố sao về sau, nàng lại tới an ủi Lý Di Nương. Đến lúc đó Lý Di Nương nhất định sẽ càng cảm kích nàng. Dù sao nàng sớm cho Lý Di Nương cảnh báo, Lý Di Nương không hướng trong lòng đi. Là ta sinh ngươi, Lý Di Nương vĩnh viễn không có khả năng coi ngươi là làm nữ nhi đối đãi. Điền Di Nương nghẹn ngào dắt lấy cố già, hai mắt đẫm lệ. Ngươi dậy thật sớm cho nàng hầm thuốc bổ, nàng để cho người ta lui trở về, ngươi để cho ta mặt để vào đâu? Ta không trông cậy lấy ngươi hiếu thuận, cũng không nỡ bỏ ngươi xuống phòng bếp, nhưng là nhìn lấy ngươi phí hết tâm tư hiếu thuận một ngoại nhân, ngươi đây là hướng ngực ta đâm đau. Cố già, ta rất đau, ta chỗ này rất đau. Điền Di Nương khóc đến lá gan rung động đứt từng khúc. Ta làm tất cả còn không phải là vì ngươi, bất quá là một nồi thuốc bổ mà thôi. Ta không phải trả lại cho ngươi lưu một bát không nhường ngươi ngoài miệng ăn thiệt thòi. Cố già thở trả lời, ngực ngươi đau, liền đi tìm đại phu. Ta lại chỉ không được bệnh. Điền Di Nương thân thể một cách lảo đảo, chỉ Cố Già ngươi tất nhiên trông cậy vào tương lai của ta cho ngươi phú quý thời gian qua. Ngươi cũng không cần lại ngăn cản ta. Ngươi không cho được ta phú quý. Còn không cho ta đi nịnh nọt có thể cho ta người giàu sang nàng mạnh hơn ta. Ngươi cứ như vậy chướng mắt ta. Điền Di Nương khuôn mặt trắng bạch, bờ môi run rẩy. Cố Già lạnh lùng nói ra nói thật. Ngươi thực sự điểm nào nhất cũng không sánh nổi Lý Di Nương. Nếu như ta là từ trong bụng của nàng leo ra, đã sớm tại Cố Gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nàng có thể khiến cho Cố Gia trở thành lão phu nhân thịt trong lòng. Ngươi sẽ chỉ kéo lấy ta quỳ cầu. Quỳ cầu ta nghĩ đứng đấy, để cho tổ mẫu bọn họ coi trọng. Muốn một môn xuất sắc phú quý phu quân. Đây hết thảy ngươi đều không cho được. Ta về sau ngươi lại ngăn cản ta mà nói, đừng trách ta không niệm mẹ con tình cảm. Lý Di Nương không muốn gặp ta, cũng là bởi vì ngươi ta tình nguyện bản thân không có thân mẫu. Điền Di Nương phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, một đầu ngã quỵ. Cố Già hơi biến sắc mặt, thu hồi nâng Điền Di Nương cánh tay, quay người rời đi. Nàng không thể lại cho Điền Di Nương bất cứ hy vọng nào, dù sao nàng đều không phải Điền Di Nương con gái ruột. Tương lai nàng đạt tới mục tiêu về sau, chiếu cố Điền Di Nương một hai, vì nàng dưỡng lão Tống Trung. Cố Già lúc này nhẫn tâm cũng là vì mẹ con các nàng tương lai phú quý. Các tỷ nữ rất mau đỡ lên Điền Di Nương, mắt thấy Điền Di Nương hôn mê bất tỉnh, tỷ nữ bẩm báo Âu Dương Thị. Đương ra Âu Dương Thị không tốt lãnh đảm, dù sao cũng là tứ phòng có danh phận thiếp, đuổi người đi bên ngoài mời đại phu. Kết quả đại phu nói Điền Di Nương có tin vui, Âu Dương Thị lập tức tốt một trận hâm mộ. Nàng dùng Cố Già sinh con chén thuốc có một đoạn thời gian, có thể nàng bụng vẫn không có động tĩnh. Điền Di Nương lại sinh ra Cố Già hơn 10 năm sau lại lần có thai, Âu Dương Thị hoài nghi Cố Già lắc lư bản thân, đem chân chính sinh con phương thuốc cho đi Điền Di Nương. Đại phu nói Điền Di Nương hoài giống không tốt, có đẻ non dấu hiệu, cần tĩnh dưỡng, không thể lại cử động khí. Cố Tứ Gia có hai cái trưởng thành nhi tử, nữ nhi cũng không ít. Đối với tứ phòng mà nói, Điền Di Nương coi như sinh hạ nhi tử cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Nếu như Âu Dương Thị mang thai sinh con tại Cố Gia mới là đại hỷ sự. Âu Dương Thị phân phó nô tỳ hầu hạ tốt Điền Di Nương, liền đem việc này đặt xuống đến một bên. Cố Già nghe được cái này tin tức thoáng sững sờ, trong tiểu thuyết không có Điền Di Nương có thai tình tiết. Nàng liền Điền Di Nương đều không thèm để ý, há lại sẽ để ý còn tại Điền Di Nương bụng bên trong để mũi. Cố lão phu nhân ngồi ở Vong gia chính đường bên trên, Vong đại cứu thê tử hầu ở một bên. Ta cũng không nhiều lời nhiều lời. Lần này ta tới liền là để cho các ngươi biết một sự kiện. Vong thị dạng này con dâu, Cố Gia chắc là sẽ không lại lưu. Ngài là nói, Vong đại cứu phu nhân đứng dậy, kinh hãi nói, ngài là để cho tiểu cô tử đại quy không? Là bỏ vợ. Cố lão phu nhân con ngươi sắc bén, ngữ điệu chậm chạp trầm thấp, từ các ngươi tính toán ta, tính toán lão tứ thời điểm, liền nên biết rõ sớm muộn đều có một ngày này. Nếu như Vong thì hảo hảo cùng lão tứ sinh hoạt, cho dù biết rõ năm đó sự tình, ta cũng sẽ không để Vong gia không thấy mặt mũi. Các ngươi Vong gia khinh người quá đáng, luôn muốn hại lão tứ, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên đầu của hắn. Nàng xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng thư bỏ vợ, đập ầm ầm trên bàn. Ta ngược lại muốn xem bị Cố gia bỏ rơi Vong thị như thế nào tái giá. Thái An bá run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 259 giao phong bỏ vợ Vong thị tái giá Thái An bá. Hai cái này hạng tội danh bất kỳ một cách nào thêm tại Vong thị trên người, đừng nói Vong thị đến bị bức tử, cho dù là Vong gia đều đảm đương không nổi. Lão phu nhân nói như vậy thiếu sót a. Vương đại cứu thê tử nói ra, nhà chúng ta tiểu cô tử chỗ nào làm được không tốt. Lão phu nhân có thể giáo huấn cũng có thể quản thúc, Vong gia tuyệt không hai lời có thể. Hôm nay lão phu nhân trực tiếp đưa thư bỏ vợ tới, lại nói một chút có hay không lời nói. Ngài đây không phải muốn giết chết tiểu cô tử sao? Vong thì đã đến cửa ra vào, nghe được thư bỏ vợ, nàng kém một chút ngất đi. Bắt lấy phục thị nha hoàn tay mới giữ vững thân thể. Lui lại mấy bước. Tựa như trốn tránh tai nạn đồng dạng. Đi cho Lộ tỷ nhi đưa một tin tức. Uông thị khuôn mặt trắng bệch, phân phó để cho nàng lập tức tới, nàng tổ mẫu đưa thư bỏ vợ đến rồi. Nói xong lời cuối cùng. Uông thị đã nhiều hơn mấy phần oán trách. Không phải Cố Lộ ba phen mấy bận nói tất cả có nàng. Nói có thể bảo nàng hòa ly. Uông thị tuyệt không dám phóng túng bản thân đối với Thái An bá tình cảm. Lộ tỷ nhi hiện tại không thể mặc kệ ta. Uông thị rảo khăn thì thảo lặp lại câu nói này. Trong phòng, Cố lão phu nhân đảo qua một đám uông gia nữ quyến. Nhàn nhạt nói xem ra các ngươi không muốn thiện. Cố lão phu nhân đứng dậy. Cái kia ta cũng chỉ có thể đi nha môn nói một câu. Ta tất nhiên dám cho uông thị thư bỏ vợ. Liền không có nghĩ tới bị các ngươi uông gia hù dọa ở cùng các ngươi giảng không đạo lý. Nha môn tự có công luận. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể đem chứng cứ nhận đi lên. Tránh khỏi các ngươi luôn luôn nói lão tứ bạc đãi uông thị. Đi nha môn uông gia chúng nữ quyến lập tức nổ. Liền vội vàng đứng lên đuổi theo một cước đã bước ra ngưỡng cửa Cố lão phu nhân. Chậm đắt. Chậm đắt. Ngài coi như không vì uông gia nghĩ. Cũng không thay Cố gia danh tiếng nghĩ ngài cháu trai ruột Thủy Ca Nhi ngày mai liền muốn tham gia khoa cử. Hiện tại náo ra việc này. Hắn nào có tâm tư khảo thí chẳng phải là trì hoãn Thủy Ca Nhi cả một đời. Lộ tỷ nhi đối với lão phu nhân cũng là hiếu thuận. Nàng chưa xuất các. Nhiều hơn một cách bị bỏ rơi mấu thân. Ngài để cho Lộ tỷ nhi tương lai như thế nào lấy chồng Cố đại gia nặng nhất thanh danh. Tứ gia gia sự cũng sẽ ảnh hưởng đến đích tôn. Ảnh hưởng đến hắn hoàn lộ. Uông gia nữ quyến vây quanh Cố lão phu nhân, mỗi người đều nói lấy đủ loại chỗ xấu. Cố lão phu nhân mặc dù bị một đám người vây vào giữa, yêu nguyên không nhanh không chậm. Không nhanh không chậm. Ngữ điệu bình ổn. Chúng ta quan phủ gặp. Lão phu nhân Uông thị trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Cố lộ vẫn chưa tới, nàng trực tiếp quỳ gối Cố lão phu nhân bên chân. Cầu ngài cho con dâu một con đường sống. Nàng anh khóc ngã xuống đất. Lão phu nhân van cầu ngài. Cho con dâu một con đường sống đi. Con dâu cũng là nữ nhân. Ngài cũng là nữ nhân. Ngài biết được nữ tử gian nan. Đường sống Cố lão phu nhân khuôn mặt lạnh lùng. Trong miệng ngươi đường sống không phải liền là rời đi lão tứ sao? Ngươi cũng không cần lại tốn sức tính toán lão tứ. Ta trực tiếp cho ngươi ngươi đường sống về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo. Lão tứ đi lão tứ cầu độc một. Cố lão phu nhân cụp mắt nhìn xem khóc nỉ non uông thị. Cười lạnh nói tiếp thư bỏ vợ. Về sau nam cưới nữ gả đều không liên hệ. Uông thị khóc đến không kềm chế được. Nước mắt giống như sụp đổ đê đập cuồn cuộn chảy xuôi. Trừ khóc ra. Nàng không nói ra được một câu. Nhưng mà nàng thông minh ngăn trở Cố lão phu nhân bước chân. Trừ phi Cố lão phu nhân trực tiếp đá văng nàng uông gia nữ quyến cũng phát hiện điểm này. Đem Cố lão phu nhân bao bọc vây quanh. Người tới, đem các nàng đều cho ta kéo ra. Cố lão phu nhân tỉnh táo phân phó. Khóe miệng móc ra trào phúng đến. Cùng huân quý hầu phủ đùa nghịch hoành nàng luôn luôn kính trọng văn nhân. Trưởng tử cũng bởi vì không thấy tước vị đi đến quan văn con đường. Cố gia môn phong dần dần hướng nho nhã bên trên chuyển biến. Nhưng mà Cố gia nội tình thủy chung chưa từng cải biến. Những năm này nàng đối với mấy cái con dâu một mực rất hòa khí. Làm cho các nàng đều quên ngày xưa nàng là như thế nào dựa vào Cố gia thế bộc cùng thị vệ đem tới cửa tranh tài sản thân thích hết thảy đánh đi ra. Một đám thị vệ trực tiếp xông vào nhị môn. Hô to bảo hộ lão phu nhân như lang như hổ thị vệ đem chưa bao giờ trải qua dạng này sự tình uông gia nữ quyến dọa sợ. Vương đại cứu thê tử liên tiếp lui về phía sau, mắt lườm khuôn mặt, thật quá đáng, thật sự là thật quá đáng. Thị vệ bảo vệ Cố lão phu nhân. Bọn họ không cần đối với uông gia nữ nhân đồng thủ. Đủ để hù dọa ở yếu không trải qua gió uông gia nữ quyến. Uông thị lẻ loi trơ trọi một người quỳ. Nàng đồng dạng bị dọa cho phát sợ. Chưa hề biết Cố lão phu nhân nổi giận đáng sợ như thế. Ngày xưa Cố lão phu nhân mặt mũi hiền lành. Cực ít đối với nàng nổi giận. Có đôi khi còn ngay trước mặt nàng thuyết giáo Cố Trạm vài câu, để cho Cố Trạm đối xử tử tế đau lòng Uông Thị. Tại Uông Thị sinh sản trước sau, Cố lão phu nhân tự mình bận trước bận sau, tìm thỏa đáng bà đỡ, tìm nhũ mẫu, mọi thứ đều sớm an bài thỏa đáng, không cho nàng thao nửa điểm tâm. Uông Thị vẫn cho rằng Cố lão phu nhân là cách mềm lòng từ bi người tốt. Hiện tại nàng mới hiểu được, Cố lão phu nhân đối với nàng hiền lành giữ gìn, chỉ là bởi vì nàng là Cố Trạm thê tử. Một khi nàng phản bội Cố tứ gia, nàng tại Cố lão phu nhân trong mắt chẳng phải là cái gì. Cố lão phu nhân thần sắc lạnh lùng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi là lựa chọn ngoan ngoãn đón lấy thư bỏ vợ, vẫn là tuyển đi nha môn đến cùng, vẫn là cố kỵ đến lão tứ cùng Long thị sinh một đôi nhi nữ. Dù sao lão tứ trên đầu xanh mơn mởn, cho dù lão tứ trốn vào quốc tử giám đi, cũng sẽ bị người chế xếu. Long gia chính là quyết định nàng đau lòng lão tứ, một khi nháo đến mọi người đều biết, Long gia mặc dù cũng không có mặt mũi, nhưng xử tử Long thì cũng là phải. Cố lão phu nhân chỗ nào bỏ được Cố tứ gia thụ nửa phần ủy khuất. Nữ tử hồng hạnh xuất tường, kỳ thật trưởng phu nàng đồng dạng là thật mất mặt, sẽ bị người xem như vô dụng nam nhân. Nếu như có khả năng, Cố lão phu nhân sẽ không nháo đến nha môn đi. Uông thị gắt gao cắn môi, ta cái đó một lựa chọn đối với nàng cũng là một con đường chết. Mẹ ta cái gì cũng sẽ không tuyển. Lộ tỉ nhi. Uông thị cuối cùng là chờ đến cứu tinh, từ dưới đất bò dậy đến, bay nhào đến Cố Lộ bên người. Nếu như ngươi chậm một bước, ta liền muốn bị bức tử. Lộ tỉ nhi sẽ không còn được gặp lại ta. Nàng ôm nữ nhi gào khóc. Cố Lộ kém một chút bị mẫu thân đụng cách lảo đảo, lui lại hai bước mới đứng vững. Uông phu nhân rốt cuộc là trưởng thành nữ tử. Nàng xa so với ngây ngô non nớt Cố Lộ không xương lớn. Lúc này nàng rúc vào Cố Lộ trong ngực, hết sức không cân đối. Cố lão phu nhân nhìn thoáng qua Lý mụ mụ, nói khẽ, chuyện gì xảy ra, ta không phải nhường ngươi ngăn lại Cố Lộ sao? Lý mụ mụ không hiểu ra sao. Lão nô cũng không biết, lẽ ra cho dù Long gia đem tin tức đưa qua, tin tức cũng truyền không vào tứ tiểu thư trong tay. Trong nhà nô tài, lão nô cố ý đã phân phó. Tính. Cố lão phu nhân không thèm để ý, nói nàng luôn luôn muốn ồn ào một trận, không phải tại Long gia, liền là lại Cố gia, dù sao đều tránh không khỏi. Cố Lộ đau lòng vỗ Uông thị phía sau lưng, con ngươi hiện ra khắc cốt hận ý. Ngươi là nghĩ bức tử mẹ ta sao? Cố lão phu nhân trong lòng khá là cảm giác khó chịu, nàng tất nhiên làm chuyện xấu liền muốn gánh chịu đại giới. Ta chưa bao giờ cho rằng mụ mụ làm qua chuyện xấu. Cố tứ gia như thế người không xứng với mẹ ta, hắn làm cho mẹ ta chỉ có thống khổ và tra tấn. Cố Lộ âm thanh lạnh lùng nói, thư bỏ vợ, mẹ ta chắc là sẽ không tiếp. Ta lùi một bước, cho Cố gia lưu một phần mặt mũi, mẹ ta cùng hắn ly hôn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 260 kiên trì. Cố Lộ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, phảng phất ăn rất thiệt lớn đồng dạng. Thế nhưng là ta thư bỏ vợ đều viết xong, cũng đặt ở Long gia. Cố lão phu nhân nhàn nhạt nói, ta cũng không có ý định đem thư bỏ vợ thu hồi. Cố Lộ tự tin trả lời, ta tin tưởng ngài sẽ thu hồi thư bỏ vợ, không muốn để cho Cố gia hôi phi yên diệt, ngài nhất định sẽ thả ta mẹ quang minh chính đại rời đi Cố gia. Kỳ thật ta bản không có ý định để cho mẹ ta ly hôn. Nàng tại Cố gia thụ nhiều như vậy khổ, bị hắn đối xử lạnh nhạt, bút chứng này chẳng lẽ không nên đòi lại? Đáng tiếc. Cố Lộ trong miệng tiếc hận ai cũng nghe ra được. Nàng an bài không chỉ có không để cho Cố tứ gia thanh danh quét xác, ngược lại thúc đẩy Cố tứ gia được phong làm Vĩnh Lạc tử. Nghĩ đến đây, Cố Lộ đều cảm thấy ngực khó thở, buồn sầu không được. Lần này ta bỏ qua cho bọn ngươi ba. Cố lão phu nhân một bạt tai trọng trọng quất vào Cố Lộ trên mặt. Ngươi đừng quên, ngươi còn họ Cố Long thì là ngươi mẹ ruột không sai. Lão tứ cũng là ngươi cha đẻ, ngươi là ăn Cố gia hủ tiếu, tiêu lấy Cố gia bạc lớn lên. Không có ngươi cha, lấy ở đâu ngươi há miệng ngậm miệng để cho Cố Gia Hôi Phi Yên Diệt. Ngươi đừng quên ngươi là họ Cố. Cố Gia Hôi Phi Yên Diệt. Có ngươi tốt chỗ Cố lão phu nhân tức giận. Mấy ngày này Cố Lộ trốn ở phía sau màn liên tiếp tính toán Cố Tứ Gia. Vốn liền để cho nàng rất là thương tâm. Hôm nay Cố Lộ nóng lòng cùng Cố Gia phân rõ quan hệ triệt để chọc giận Cố lão phu nhân. Nàng lần nữa giơ cánh tay lên. Lại đánh Cố Lộ hai cái bạt tay. Cố Lộ bị đánh cái lảo đảo. Gương mặt cấp tốc sưng đỏ. Đây chính là Uông thị nuôi ra con gái tốt, cái này chính là các ngươi Uông gia gia giáo phi. Cố lão phu nhân xì Uông gia nữ quyến một mặt. Các ngươi Uông gia dối trá hèn hạ. Hôm nay cho dù là nháo đến Thái hậu nương nương trước mặt, ta Cố gia hưu định Uông thị. Uông gia một đám nữ quyến câm như hến, không ai dám làm trái Cố lão phu nhân phong mang. Cố gia lão thái thái danh bất hư truyền, những năm này nóng nảy mạnh mẽ tính tình yêu nguyên không gặp thiếu. Uông thị càng là hướng về phía sau trốn tránh, sợ ánh mắt như đao đồng dạng Cố lão phu nhân đem mình phanh thây xé xác. Tại Cố gia lúc, Cố lão phu nhân nhưng từ chưa nói qua nàng một câu lời nói nặng. Nàng vốn cho là Cố lão phu nhân uy danh cũng là người khác nói khoác đi ra. Cố Lộ nắm sưng đỏ gương mặt, con ngươi dần dần choáng nhiễm mở một mảnh huyết đồng dạng đỏ. Cái này mấy bàn tay để cho nàng nghĩ tới rồi kiếp trước tao ngộ. Không chỉ có Cố lão phu nhân không có hù đến Cố Lộ, ngược lại càng kích thích Cố Lộ đối với Cố gia cừu hận. Nguyên bản vì Cố Thụy, Cố Lộ cứng ép đè xuống hận ý tại lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Nàng lần nữa bị Cố lão phu nhân đánh cái tát. Lần nữa bị nàng dùng băng lãnh ánh mắt nhìn, ngươi là sợ ca ca ta tại khoa cử bên trên đè xuống ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng Cố Cẩn, chẳng lẽ ngươi không minh bạch việc này náo ra thư bỏ vợ sẽ ảnh hưởng ca ca ta cả một đời, ca ca ta một mực rất an phận trung thực. Đối với ngươi cũng là hiếu thuận. Ngươi vì Cố Cẩn một cái thứ nhiệt đúng là muốn hủy đi ca ta một đời. Cố lão phu nhân có chút tức giận. Ngươi còn biết Cố Thủy ngày mai khoa cử không phải xem ở Cố Thủy mặt mũi. Hôm nay ta sẽ không đem thư bỏ vợ đưa đến Uông gia, mà là trực tiếp đi nha môn. Đừng cho là ta không nói cũng không biết ngươi mấy ngày này làm được sự tình. Lão tứ dù cho là thiếu ngươi, hắn vì ngươi chịu oan ức cũng trả sạch. Ngươi trên nhảy dưới tránh. Tại Cố Thủy chúng độc bên trên sau nói chuyện. Căn bản là không có đem Cố Thủy khoa cử để ở trong lòng. Hiện tại nhưng ngươi đem hắn khoa cử sự tình rời ra ngoài nói ta vô tình Cố Lộ. Ta xem ra ngươi không nguyện ý làm lão tứ nữ nhi. Lòng tràn đầy cũng là Cố gia bạc đãi ngươi. Cha ngươi bất công đối xử lạnh nhạt ngươi. Cố lão phu nhân gõ gõ ốm tay áo. Lạnh lùng nói đã như vậy ngươi kể từ hôm nay. Ngươi liền theo mẹ ngươi họ Uông tốt rồi. Cố gia không có ngươi dạng này gây tai họa tôn nữ. Lão tứ tuy là không có quy củ, có trăm ngàn sai lầm, vẫn luôn đem ngươi coi làm con gái ruột. Ngươi chọn chúng chỗ ngưỡng mộ Thái An bá đối với ngươi quá tốt lúc, ta khuyên ngươi nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Cố lão phu nhân nhìn quá nhiều nam tử, quả phụ bị chồng ruồng bỏ tái giá vì sao không nguyện ý mang theo nhi nữ trừ bỏ mâu thuẫn bên ngoài. Càng nhiều là nữ nhi cùng kế phụ ở giữa quá thân cận càng hỏng bét. Cố Lộ tức giận nói không cho phép ngươi vũ nhục Thái An bá. Ngươi căn bản cái gì đều không biết. Không biết hắn phẩm hạnh. Hắn tài hoa. Cùng hắn đối với mẹ ta ôn nhu. Cố lão phu nhân hồi lấy cười lạnh. Trong lòng chưa hẳn không có hối hận. Không nên quá mức tin tưởng Uông thì có thể sướng tốt nhi nữ cưới một cách ăn hồi tức. Không chỉ có thể chiếu cố hầu hạ lão tứ. Còn có thể nuôi dưỡng được Cố gia đời sau. Bây giờ Cố lão phu nhân càng ngày càng kiên định phụ chính Lý Di Nương. Chỉ riêng Lý Di Nương nuôi thành Cố Cẩn ba huyên muội. Nàng chính là Cố gia đại công thần, thân phận địa vị cái gì. Cố lão phu nhân có thể thả một chút. Thiếp thất phụ chính bị người khinh thị trào phúng. Nàng cũng có thể nhìn lúc này thiếp thất phụ chính vứt bỏ mặt mũi. Sớm muộn Cố Cẩn bọn họ đều sẽ vì Cố gia tìm trở về. Tương lai Cố gia sẽ còn có mặt mũi. Cố Lộ hung hăng lau nước mắt. Nhô lên vòng eo. Ta nói qua sẽ không để cho mẹ ta thanh danh có hại. Cũng đã nói ngươi sẽ đem thư bỏ vợ thu hồi đi. Cố lão phu nhân sững sờ một cái chớp mắt, lông mày nhíu chặt. Ngươi uy hiếp ta, Cố Lộ nhích miệng. Tị, đau quá. Nàng chịu mấy cái tát, khóe miệng không chỉ có bị đánh máu bầm, càng là đem khóe miệng đánh nứt. Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi. Cố Lộ đã bỏ xuống tất cả. Cố Thủy tương lai như thế nào tại Cố gia sinh hoạt, nàng đã không để ý tới. Lúc này nàng chỉ hưởng thụ trả thù Cố lão phu nhân khoái cảm. Dù sao ca ca của nàng cao trung sau chính là rời đi Cố gia, cũng sẽ không tựa như đời trước như vậy uất ức. Ta nắm giữ có thể khiến cho Cố gia phú quý tan thành mây khói mật tân, đừng tưởng rằng Cố Thanh sắp nhập các, Cố gia liền có thể tránh thoát. Cố Lộ sờ mép một cái, vốn cho rằng ta không cần được, không phải vạch mặt, ta cũng sẽ không nói những lời này. Đã ngươi không có đem ta xem như tôn nữ, ta cần gì phải thay Cố gia giấu riêng bất trung, một mực trốn ở một bên giơ chân quan sát. Long đại cứu con ngươi sáng lên, tựa như đổ máu cá mập vọt ra. Thư bỏ vợ, chúng ta tiếp nhận. Bất quá hôm nay Cố gia cho ta Long gia sỉ nhục, ta nhất định hiểu gấp bội hoàn trả. Cố lão phu nhân, Long gia một đám nữ quyến, Long thì kém một chút ngất đi. Đại ca ngài ngài nói cái gì à? Muội tử, chúng ta Long gia sẽ không ghét bỏ ngươi. Long đại cứu kéo một cái Long thì, về sau ngươi liền an tâm tại Long gia ở. Hôm nay ngươi nhận sỉ nhục, ta nhất định gấp bội cho ngươi đòi lại. Ngươi không cần cảm thấy bị hưu sỉ nhục, phàm là biết rồi ngươi phẩm hạnh người, cũng sẽ không tin tưởng thư bỏ vợ được viết những vật kia. Bọn họ sẽ chỉ càng đau lòng hơn ngươi, càng thương tiếc ngươi. Long đại cứu trong mắt tràn đầy thương yêu, bày biện một tấm tiêu chuẩn ngự sử khuôn mặt, cương trực công chính, quang minh lẫm liệt. Cố Trạm tính tình người nào không biết, hắn trừ bỏ chơi đùa bên ngoài, còn có cái gì sẽ còn đầu thai rồi. Bàn về đầu thai vốn là ta ai cũng không phục, liền phục cha ta a. Cố Sao thanh âm từ Long gia cửa ra vào truyền đến. Nàng cười nhẹ nhàng đi tới, dương lên tươi cười nói, tổ mẫu, tôn nữ tới đón ngài trở về. Run rẩy đi. Cặn bã cha 26 chương 261 thức tỉnh. Cố lão phu nhân mang ra thị vệ nô tài đông đảo, bên người không nửa cách thân nhân vãn bối. Danh chính ngôn thuận ruột thịt tôn nữ Cố Lộ quay giáo một đòn, đối với Cố gia đủ kiểu chứng mắt, hoàn toàn đứng ở Long gia bên kia. Mặc dù Cố lão phu nhân không thèm để ý Cố Lộ quên nguồn quên gốc, nàng không phải rất thoải mái. Không nên xuất hiện Cố Sao hiện thân Long gia. Thiếu nữ xinh đẹp kiều mị, nụ cười khuyên thành. Nàng cười hì hì kéo Cố lão phu nhân cánh tay, ôn nhu mềm mại nói, cùng nàng cùng một chỗ hồi Cố gia. Vốn là rất đơn giản lời nói, tại lúc này hết sức cảm động. Tính tình cứng cỏi Cố lão phu nhân trong lòng nóng thiếp cực, hết sức thỏa mãn. Nhất là Cố Sao vốn nên tại quốc tử giám, nàng là không để ý Lý Chi Nương hảo tâm chạy tới đón mình. Cố lão phu nhân là làm mẹ, tự nhiên minh bạch Lý Chi Nương vì muốn tốt cho Cố Sao tâm tư. Dạng này bẩn thỉu sự tình hoặc là cốt nhục tương tàn tình huống, nàng cũng không nguyện ý để cho lão tứ xính vào một chút. Nếu không nàng liền sẽ không cố ý đem lão tứ trói đi quốc tử giám. Kỳ thật Cố lão phu nhân cùng Lý Di Nương rất giống, đều là giống nhau tính tình mẫu thân. Khác nhau ở chỗ lão phu nhân xuất thân danh môn, mà Lý thì chỉ là gia thế thanh bạch bình dân. Minh bạch là minh bạch, lý giải cũng lý giải. Nhưng mà Cố lão phu nhân nhìn thấy hiếu thuận tôn nữ như thế nào không thoải mái, Cố Lộ coi như không nhận tổ tông thì sao, nàng có càng thêm xuất chúng xinh đẹp. Quan tâm hiếu thuận cháu gái ruột Cố Sao, Cố lão phu nhân tâm hoàn toàn nghiêng về đến Cố Sao trên người. Nàng không có chút nào nguyên tắc sủng ái Cố tứ gia, là bởi vì Cố tứ gia là ấu tử cuộc cưng quý giá. Bất công Cố Sao, lại là Cố Sao một chút xíu tranh thủ cảm động Cố lão phu nhân. Lúc này coi như làm trưởng tử cùng ấu tử tiền đồ phú quý. Lục tranh nếu như tới cửa nạp Cố Sao làm thiếp, Cố lão phu nhân sẽ đem nói ra lời này Lục tranh đuổi ra Cố gia đi. Cố lão phu nhân một khi bất công chính là như thế không giảng đạo lý. Lúc này Cố Sao vượt qua Cố Cẩn cùng Cố Thanh, gần với Cố Tứ Gia. Tốt, tốt, tốt. Cố lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Sao cánh tay, đi, chúng ta về nhà. Các ngươi sẽ hối hận. Cố Lộ không hiểu cảm thấy trước mắt một màn chói mắt. Khàn cả giọng hô chờ cẩm y vệ binh mã vây lên Cố Gia lúc. Các ngươi Cố Sao. Ngươi đừng cho rằng uông. Đại cứu gia hiểu vợ mình ngăn chặn Cố Lộ miệng. Đại cứu mẫu. Cố Lộ kinh ngạc nói ngươi thả ta ra, Lộ tỷ nhi đừng khó qua. Có cứu mẫu thương ngươi. Về sau liền ở tại uông gia. Không có người sẽ bạc đãi ngươi nửa phần. Ta đối đãi ngươi so ruột thịt cô nương còn thân hơn cùng uông đại cứu vợ chồng nhiều năm. Nàng không chỉ có nghe trưởng phu lời nói. Còn có thể lĩnh hội trưởng phu ý đồ. Cố Sao giấm chân xuống. Quay đầu cười yếu ớt. Ta không biết là uông gia trước bị cẩm y vệ xét nhà. Vẫn là. Sẽ không. Cha ta thế nhưng là vĩnh lạc tử. Tùy thời cũng có thể gặp bệ hạ khiếu nại oan uổng. Chẳng lẽ ngươi không biết. Cha ta dám ở cẩm y vệ trước mặt đánh đau Đông Bình bá sao. Cố Sao lấy Cố Tứ Gia làm ngạo tiểu bộ dáng. Khiến Cố lão phu nhân thấy hoa mắt. Khóe mắt lại là mỉm cười lại là mang nước mắt. Giao nhi cùng lão tứ quá sống. Lão hầu gia còn tại lúc. Lão tứ lại luôn là lấy lão hầu gia làm chỗ dựa là ta vô dụng. Để cho lão tứ những năm này ủy khuất. Cố Sao. Nàng chỉ muốn khí Cố Lộ một trận cũng không muốn tựa như hùng hài tử đồng sảng há miệng ngậm miệng cha ta là ai ai ai. Càng không muốn cùng Cố Tứ Gia tương tự. Nàng có thành thục linh hồn cũng không phải Cố Tứ Gia như thế hùng hài tử. Nàng không hố cha. Cố Lộ giấy không ra các cứu mẫu khuyên can. Đợi nàng truy khi đi tới cửa. Chỉ thấy thì về cùng cẩm y về hộ về Cố Gia xe ngựa đi xa. Cẩm y về Cố Sao làm sao có thể lấy cẩm y về làm thì về uông ra ánh mắt mọi người ngốc trệ. Uông đại cứu tay chân lạnh buốt. Ta thế nhưng là ngự sử. Để cho ta nhìn thấy cẩm y về hộ về Cố Gia nha đầu. Ngày mai tảo triều nhất định phải tấu lên một bản. Nghiêm nghe nhìn. Để cho hoàng thượng chỉnh đốn cẩm y về lão gia. Ngay bớt giận. Uông đại cứu mấu vội vàng ngăn cản nói cẩm y về sự tình. Ngài vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Dù sao cẩm y vệ chỉ là bệ hạ ưng khuyển. Ngài thân làm ngự sử nhất nên dám thị triều đình quan viên. Nhìn chằm chằm ưng khuyển. Có hại lão gia thân phận. Bao nhiêu quan viên vạch tội cẩm y vệ cách nào rơi tốt kết quả cẩm y vệ chỉ huy sứ thế nhưng là Long Khánh đế tín nhiệm nhất người. Độc nhất vô nhị Long đại cứu mượn núi hạ lừa. Ăn cần nói lộ nha đầu đừng phó qua. Rời đi Cố Gia cái này hố lửa. Đối với ngươi cùng mẹ ngươi đều có chỗ tốt. Lui về phía sau ta không chỉ có là ngươi cậu ruột. Ngươi coi như cha ngươi chết rồi. Đem ta xem như phụ thân. Cố Lộ cắn môi, con ngươi nhuốm máu, thân ảnh có mấy phần điều hiu. Đại cứu thương ta, ta là biết được. Ta cũng sớm Cố Tứ Gia vô tình vô nghĩa. Ta là muốn cùng mẫu thân cùng rời đi Cố Gia. Nhưng không phải là bằng vào ta mẹ bị Cố Gia bỏ rơi phương thức. Hắn nên bị đám người chỉ trích. Thanh danh quét xác. Mẹ ta mới là vô tội. Là hắn có lỗi với mẹ ta uông thì khóc đổ vào mấy cái tẩu tử trong ngực. Ta phải chết. Đại cứu không nên đón lấy thư bỏ vợ. Ta là không muốn để cho ngươi và mẹ ngươi lại bị Cố Gia nhục nhã. Bị đừng thế nào chỉ cần mẹ ngươi là tốt. Không có người sẽ ghét bỏ nàng. Huống chi Cố Gia tương lai hoạt tội lúc. Mẹ ngươi bị hưu ngược lại sẽ trở thành một chuyện tốt. Đến lúc đó để cho mẹ đi nha môn bên trong tố giác Cố Gia tội ác. Ai lại dám nói mẹ ngươi không phải trung nghĩa vô song. Cố Lộ mím mím khóe miệng. Con ngươi yêu nguyên quật cường. Uông đại cứu lại biết nàng đã động lòng. Lời nói thấm thía chấm dứt tình yêu vô cùng nói ra nhất thời ủy khuất tính không được cái gì. Công đạo mặc dù sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cố Lộ nước mắt lăn xuống, tựa ở cứu mẫu trong ngực, nghẹn ngào khóc sống. Chờ ca ca khoa cử cao trung về sau, ta nhất định giúp mẹ lấy lại công đạo. Để cho Cố Gia, tất cả khinh thị khi nhục mẹ ta người đều sẽ gặp báo ứng. Mẹ con các nàng ôm ở cùng một chỗ khóc sống. Uông gia nữ quyến bồi tiếp rơi lệ. Uông đại cứu trầm mặt thật lâu, trong lòng quyết định chủ ý, nhẹ giọng bàn giao vợ mình, chiếu cố tốt muội tử cùng Lộ nha đầu, không nên để cho ngoại nhân nghị luận ảnh hưởng đến các nàng. Các ngươi không bận rộn bồi muội tử, nhiều hơn an ủi nàng, tuyệt đối đừng để cho nàng nghĩ quẩn. Lão gia Uông đại cứu mấu hướng đứng bên cạnh đứng. Uông đại cứu cũng mở ra bộ pháp. Chuyện gì rốt cuộc là hưu về nhà ngoại, chúng ta chị em cũng phải nghỉ thân. Xuất giá cô nai nai đều muốn bị nàng dính líu. Uông đại cứu nói trước hết để cho các nàng nhìn một chút. Sống qua mấy ngày này, chúng ta Uông gia sẽ nhất phi trùng thiên. Con gái chúng ta cũng có thể gả vào cao môn đại hộ. Xuất giá cô nai nai tại nhà chồng còn có mặt mũi. Uông gia địa vị tăng lên ngay tại cơ hội lần này cấp trên. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đoạn này đem ngươi tất cả bất mãn đều thu hồi đến. Cẩn thận trông non Lộ nha đầu. Uông đại cứu mấu gật gật đầu. Còn có Thái An bá có phải hay không cũng phải thông báo một tiếng tự nhiên. Bất quá không cần ngươi ra mặt, để cho Lộ nha đầu bản thân đi cùng Thái An bá nói. Ngươi thoáng cho điểm tiện lợi. Cố Lộ chỉ là khóc, nghe liền cứu mấu an ủi, phảng phất về tới kiếp trước. Tại nàng mất mát nhất, bị trượng phu vắng vẻ, tiểu thiếp ức hiếp, lại xin giúp đỡ không cửa lúc, chỉ có cứu mấu hầu ở bên người nàng. Kiếp này nàng không cần làm nhu nhược vô năng bản thân. Cố gia bất nhân, nàng đem bất nghĩa.